Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1391, mới nghe yêu linh. Cổ hán giới, vạn giới thần điện, ông, một to lớn vòng xoáy màu xanh lam chợt xuất hiện ở trong hư không, một đạo thân ảnh màu trắng từ trong đó bay vụt mà ra, thỏa đáng rơi trên mặt đất chi lên, bốn phía người đi đường quét thân ảnh kia liếc mắt, lập tức không để ý tới nữa, ngộ đạo ba trọng, ở chỗ này, thực sự quá bình thường cực kỳ, nơi này không gian kết cấu, tốt vững chắc, vừa đến nơi đây, Tần Nhai liền cảm nhận đến này phương thế giới không giống bình thường, bên ngoài không gian cực kỳ vững chắc, lấy hắn không gian chi đạo, cho dù là toàn lực thi triển, cũng không đủ ở chỗ này mở ra cho dù là một vết nứt, như này vừa so sánh, cửu tinh tinh vực không gian nhất định yếu đuối bất kham, đi tới cổ hán giới về sau, Tần Nhai cần nhất cũng được kết tình báo, may mắn, ở vạn giới thần điện trung, cũng có tương tự phục vụ, ở hao tốn một ít đạo thạch về sau, liền hiểu được không ít chuyện tình, chọn đầu, chính là ở cổ hán giới địa vực, thế lực phân bố, cái này cổ hán giới, địa vực cực kỳ mênh mông, so với thương khung giới tới muốn đại trên, lên, hơn trăm lần không ngừng, các loại cao thủ võ đạo, càng là liên tiếp xuất hiện, đồng thời, cũng diễn sinh ra được rất nhiều thế lực, những thứ này thế lực lại chia làm tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, đỉnh nhọn bốn cái tiêu chuẩn, trong đó, tam lưu thế lực nhiều như phồn ngôi sao, giống như Tần Nhai thực lực như vậy gia nhập vào, không ra mấy năm, liền có thể hỗn đến rất tốt địa vị, nhị lưu hơi chút ít một chút, nhưng là không kém nhiều lắm, mà nhất lưu thế lực, ở toàn bộ cổ hán giới cũng không nhiều, không cao hơn 100, còn đỉnh nhọn thế lực, càng là thiếu ở quá mức thiếu, chỉ có 3 cái này 3 cái, theo thứ tự là Trường An Vương Triều, Quang Minh Giáo, Lăng Hư Tông, còn Tần Nhai muốn đi trước Huyền Ngọc Đạo Môn, chính là một cái nhất lưu thế lực, hơn nữa ở nhất lưu thế lực trung, cũng coi như thủ quốc chỉ một cái tồn tại. Chỉ bất quá, căn cứ điển tịch ghi chép, cái này Huyền Ngọc Đạo Môn ở 70 triệu năm trước, vẫn là một cái có thể cùng nhất vương triều một giáo nhất tông lẫn nhau địch nổi đỉnh nhọn tồn tại, chỉ bất quá, bởi vì có chút nguyên nhân, dần dần mai một đi, dần dần trở thành một nhất lưu thế lực, nhưng dù sao đã từng là đứng đầu nhất thế lực, cho dù là xuống dốc, nội tình sự hùng hậu, cũng xa xa không phải thông thường nhất lưu thế lực có thể so sánh, Huyền Ngọc Đạo Môn, tuy là xuống dốc, nhưng vẫn là cái này cổ hán giới hiếm có thế lực, thân ta trên, lên, cụ bị Huyền Ngọc cổ lệnh, nhưng đáng giá đi vào, tâm niệm vừa động, Tần Nhai liền đi trước Huyền Ngọc Đạo Môn. Huyền Ngọc Đạo Môn, ở vào cổ hán giới nhất chỗ liên miên chập trùng dãy núi bên trong, nơi đây ẩn núp đại lượng khủng bố dị thú, độc hoa dị thảo, nơi hiểm yếu cửa ải khó khăn, thậm chí có đạo môn trận pháp đại sư bày ra các loại cơ quan cạm bẫy, đóng ngoặc vuông, có thể nói, như không có chính xác chỉ dẫn muốn đi Huyền Ngọc Đạo Môn, có thể nói là trắc trở trọng trọng, hơi không cẩn thận, sẽ gặp chôn cất giao hết tánh mạng, nhưng cái này vừa may cũng là Huyền Ngọc Đạo Môn đối với một ít có tâm gia nhập võ giả khảo nghiệm, nhưng Tần Nhai đi tới dãy núi này về sau, tức thì cảm nhận được một đặc biệt vô cùng lực lượng, này của lực lượng, đúng là làm cho hắn không pháp ngự không mà đi, đây là nào đó cấm khoản không cấm chế hoặc trận pháp sao, đích xác là huyền diệu, Tần Nhai ám tự thán phục. Lập tức cũng không úy kỵ, đi vào trong dãy núi, nếu là khảo nghiệm, cái kia liền thản nhiên tiếp thu đi, thời gian trôi qua, cân nhắc nguyệt sau, đêm khuya, nhu hòa ánh trăng chiếu vào giữa núi rừng, Tần Nhai ngồi ở một tảng đá xanh lớn lên, quanh thân bố trí hạ vô số trọng cấm chế, đang ở khoanh chân tĩnh dưỡng, vùng núi này, không hổ là Huyền Ngọc Đạo Môn chỗ, nguy hiểm trọng trọng, hắn tới này cân nhắc nguyệt, đã liên tiếp tao ngộ rồi không hạ 10 lần trở ngại. Trong đó có bị khốn đốn mê trận bên trong, có vô tình gặp được dị thú, triển khai chém giết, dù là lấy hắn năng lực, cũng không dám coi thường vùng núi này. Một lúc lâu, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, nhẹ nuốt trọc khí, Huyền Ngọc quyết, lại tinh thâm một phần, tự ly khai cửu tinh về sau, hắn liên tục đụng trên, lên, Đỗ Gia, Vương Triêu Phi, Tử Minh Lầu chờ sự tình, trải qua không thiếu chiến đấu, cái này đối với đạo tìm hiểu, còn ở vào bình cảnh bên trong, nhưng tu luyện đạo công. Cũng là càng phát tinh thâm, Huyền Ngọc Quyết, Huyền Ngọc Đạo Môn trụ cột đạo quyết, cộng phân 3 tầng, tìm hiểu tầng thứ càng cao, đạo nguyên liền càng tinh thuần, mà Tần Nhai, tu luyện tới tầng thứ chính là thứ 3 tầng thứ, đây cũng là hắn có thể đủ vượt cấp tác chiến lực viễn siêu cùng cảnh giới điều kiện một trong, nhưng hắn trong lòng mơ hồ cảm giác, cái này Huyền Ngọc Quyết, lại tựa như không ngừng 3 tầng, đương nhiên, cái này cũng chỉ là cảm giác mà thôi, suốt đêm không nói chuyện, húc nhật sơ thăng thời khắc. Tần Nhai tiếp tục chạy đi, người cứu mạng A, người cứu mạng A, ô ô, này lúc, một tiếng kêu cứu chợt vang lên, Chỉ thấy xa chỗ, một đầu 10 trượng tả hữu, còn như một tòa núi nhỏ dị thú đang ở đuổi bắt lấy một cái thiếu nữ, mà thiếu nữ cước bộ cực nhanh, nhanh như lưu tinh, nhưng tức thì tựa như đây, hai người khoảng cách đã ở không ngừng tới gần. Ừ, cái này thiếu nữ khí tức thật là cổ quái, lại tựa như người lại không phải người, ngược lại thì còn mang theo một điểm thú tính. Tần Nhai trán cau lại, hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến loại khí tức này, nhưng bất kể như thế nào, cái này thiếu nữ tu vi thậm chí còn không có đạt được ngộ đạo giả cảnh giới, như ở không thi cứu, sợ sẽ bị cái kia dị thú thôn phệ. Tần Nhai lắc đầu, thân ảnh khẽ động, đi tới dị thú trước mặt, đấm ra một quyền, kinh khủng quyền kình bài sơn đảo hải mà ra, đầu này dữ tợn dị thú ở nơi này một quyền xuống, lại không hề sức chống cự, đã bị đánh cho nát bấy, phốc, khắp nơi thiên huyết vụ tràn ngập, trong không khí tức thì tràn đầy một huyết tinh, cái kia bị dị thú đuổi giết thiếu nữ, không khỏi sợ đến một trừng khẩu ngốc. Giải quyết xong dị thú về sau, Tần Nhai không khỏi quan sát trước mắt cái này thiếu nữ, khuôn mặt dáng đẹp, ngũ quan tinh xảo, nhìn ước chừng 16-17 tuổi, nhưng thật ra kiều tiểu linh lung, nhất là cái kia linh động hai mắt, thỉnh thoảng xẹt qua một cái giảo hoạt, nhưng càng làm cho hắn để ý, là cái kia cổ khí tức kỳ lạ, hơi thở kia, rất cổ quái. Tại hạ Tần Nhai, xin hỏi cô nương là người phương nào? Ta gọi Linh Lung, là một yêu linh. Yêu linh, đó là cái gì? Nghe nói như thế, Linh Lung không khỏi lướt đi một cái cổ quái màu sắc. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình thân trên, lên, món đó che giấu khí tức đạo khí đang chạy trối chết thời điểm bị mất đi được. Khí tức trên người, tự nhiên sẽ bại lộ. Vì vậy, mới hội thẳng thắn thành khẩn chính mình yêu linh thân phận, có thể không nghĩ tới, trước mắt cái này người, lại không biết yêu linh. Ngươi thật không biết cái gì gọi là yêu linh, thật không biết. Tần Nhai lắc đầu, thiên A. Ngươi lại thật không biết cái gì gọi là yêu linh, ngươi là tu luyện thế nào đến ngộ đạo giả, các loại, ngươi là từ đâu tới, một cái bát phẩm tiểu thế giới, nghe thế, Linh Lung không khỏi càng thêm kinh ngạc, một cái bát phẩm tiểu thế giới vũ giả, có thể đi tới nơi này tam phẩm cổ hán giới, trong này, phải là bao nhiêu kỳ ngộ mới có thể tạo ra được tới, phải biết, tiểu thế giới bởi hoàn cảnh, tài nguyên chờ nhân tố, có thể đản sinh ra ngộ đạo giả liền cực kỳ không dễ dàng, càng chưa nói có thể đi tới nơi này tam phẩm đại thế giới, trong này, không biết muốn trải qua nhiều thiếu nỗ lực, nhất niệm tới đây, Linh Lung đối với Tần Nhai không khỏi túc nhiên khởi kính, có thể theo bát phẩm tiểu thế giới khởi bước, từng bước đi tới cái này tam phẩm cổ hán giới bên trong, như vậy vũ giả, không nói đến thiên phú như thế nào, phần này tâm tính cùng với nghị lực, liền tuyệt không phải là tầm thường vũ giả có thể so sánh được. Sau đó, Linh Lung liền bắt đầu giảng giải như thế nào yêu linh, mà nghe xong về sau, Tần Nhai cũng coi như là có vài phần biết. Chương 1392, ta đảm bảo hạ. Yêu, chính là dị thú tu luyện thành công, đạt tới cảnh giới nào đó gọi chung, cụ bị đại thần thông vô thượng, đại năng vì nhân vật khủng bố, mà mỗi một con yêu sinh ra đều cực kỳ không dễ, thậm chí có thể nói là nghịch thiên, khắp nơi chư thiên vạn giới, đều chưa chắc có bao nhiêu đầu yêu, mà yêu linh, tắc thì là yêu cùng người kết hợp mà sinh ra tồn tại, bên trong cơ thể của bọn họ lưu động yêu huyết mạch, là chân chân chính chính yêu nghiệt thiên kiêu, mà Linh Lung, chính là một con yêu linh, lã lướt thân thế nhắc tới cũng thật đáng thương, nàng theo tiểu chính là một đứa cô nhi, phụ mẫu không biết tung tích, từ một cái lão ẩu nuôi lớn, nhưng về sau nàng huyết mạch giác tỉnh thời gian, đưa tới một cái cường đại võ giả mơ ước, muốn đưa nàng tóm lại, lợi dụng nào đó tà ác pháp môn, tế luyện bên ngoài huyết mạch, nhưng lão ẩu cùng bên ngoài lấy tính mệnh tương bác, vì bên ngoài tranh đoạt một đường sinh cơ, vì báo thù, nàng vì vậy mới đến đây Huyền Ngọc Đạo Môn, ta muốn tu luyện, ta muốn mạnh mẽ, muốn thay Vân Di báo thù, ta muốn cái kia vũ giả chết không có chỗ chôn. Nói đến chết đi lão ẩu, Linh Lung trong giọng nói ngoại trừ bi thống bên ngoài, còn có một vẻ không ra lạnh lùng sát ý, mà nàng thân lên, trong lúc mơ hồ toát ra một kỳ lạ uy áp, cái này uy áp mạnh, lại làm cho Tần Nhai cũng cảm thấy một chút uy hiếp, yêu linh, quả nhiên là hết sức kỳ lạ tồn tại, không biết vậy thật đang yêu, lại nên bực nào chờ cường đại đây, ta cũng là muốn đi cái kia Huyền Ngọc Đạo Môn, đồng hành đi, cái này Linh Lung mặc dù là yêu linh, nhưng huyết mạch dù sao chỉ là vừa mới giác tỉnh mà thôi, tu vi còn yếu, muốn đến Huyền Ngọc Đạo Môn, cơ hồ là không thể sự tình, Tần Nhai gặp nàng thương cảm, ngược lại sẽ không để ý mang theo nàng đồng hành, dù sao, hai người lấy sau rất có thể còn có thể là đồng môn đây, đa tạ Tần đại ca, Linh Lung xóa đi khóe mắt nước mắt, khuôn mặt sắc tức thì vui vẻ, nhưng lập tức, mặt nàng sắc có chút cuống quýt, lại tựa như muốn nói lại thôi, ngươi còn có chuyện gì không? Tần đại ca, ta, thân ta trên, lên, món đó dùng để che giấu khí tức bảo vật bị mất, ngươi có thể hay không giúp ta tìm trở về, nếu không, bằng không, sẽ như thế nào? Tần Nhai chính là lời nói vừa dứt, xa chỗ liền bay tới một hồi mây đen bên trong, sấm sét cuồn cuộn, trong lúc mơ hồ, một đạo dị thú thân ảnh đang lẫn trốn lấy, không chỉ có như đây, hai người mặt đất dưới chân vì thế mà chấn động, một con cao tới trăm trượng, toàn thân che lấp một tầng như giáp trụ một dạng sơ lược cự đại hắc viên, nhảy qua sơn vượt đèo mà đến, cái kia con mắt màu đỏ ngòm trung tràn ngập kích thích, tư lạp, Tần Nhai kinh ngạc còn chưa rơi xuống, vô số đại thụ dồn dập đóng cửa, thật giống như bị cái gì nhân vật khủng bố nghiền ép vậy, một tòa màu xanh vách núi dường như thủy bàn đang lưu động lấy, đợi hắn nhìn kỹ, cái kia không phải cái gì vách núi, rõ ràng chính là một cái tráng kiện không gì sánh được, dài đến hơn 1000 trượng khủng bố xanh sắc cự mãng, đóng ngoặc vuông, chấm chấm chấm. Trong nháy mắt, hơn nửa dãy núi tựa như đều sôi trào vậy, đại lượng dị thú như ngửi được mùi cá mèo vậy, dồn dập hướng Tần Nhai nơi đây tràn lên, số lượng cao tới trên trăm, càng là hàm cái thủy lục khoảng không tam vực, ngươi nói, sẽ như thế nào? Linh Lung sờ sờ đầu, nói ra, yêu linh, đối với còn chưa tu luyện thành yêu dị thú mà nói, chính là trong thiên địa lớn nhất. Thuốc bổ, phát hiện bốn phía cái kia từng đôi trực câu câu, hận không thể đem chính mình một khẩu nuốt vào trong mắt, Linh Lung không khỏi có chút rụt rè, vội vã đi tới Tần Nhai bên cạnh thân, bắt hắn lại y phục, tìm kiếm dù cho một chút cảm giác an toàn, thực sự là phiền toái. Tần Nhai khuôn mặt sắc tối sầm lại, có chút bất đắc dĩ, nhìn bốn phía dị thú, không khỏi ngưng trọng, phải biết, những thứ này dị thú nhưng có không trẻ mang làm với ngộ đạo bát trọng thậm chí cửu trọng nhân vật khủng bố, đánh lên, có thể đủ chính mình một hồi dễ chịu, yêu linh, mỹ vị yêu linh, sinh thời, lại có thể để cho ta tình cờ gặp một đầu yêu linh, nếu là có thể đem bên ngoài huyết mạch cắn nuốt nói, cái kia ta huyết mạch sẽ thu được cực đại đề thăng, một ngày nào đó, tu luyện thành yêu cũng không phải không thể, cô gái này thoạt nhìn chỉ là vừa mới giác tỉnh, thế nhưng hơi thở này cũng không tránh khỏi quá mạnh mẽ, đủ để chứng minh nàng trong cơ thể huyết mạch cực kỳ tinh thuần, như này tinh thuần huyết mạch, ta nhất định chưa bao giờ nghe, nuốt nàng, ta nhất định phải nuốt nàng, vô số dị thú, kích thích đến rồi cực hạn, một số gần như điên cuồng, một đầu lưng mọc cốt thứ mãnh hổ nhất không nhịn được trước, thân ảnh chợt nhào đi ra ngoài, hướng Linh Lung nhào cắn quá khứ, nhưng thân thể của hắn còn không có tới gần đây, chỉ một quả đấm chợt ở trong mắt hắn không ngừng phóng lớn, nhưng sau phanh một cái, đầu đau đớn một hồi về sau, liền đã không có bất kỳ tri giác, trước nuốt nàng, trước hỏi qua ta đi, Tần Nhai đứng ngạo nghễ ở Linh Lung trước mặt, nhìn những thứ này tất cả lớn vô cùng dữ tợn dị thú, thân thể nhỏ bé hầu như giống như một con dung dế, thế nhưng, lại làm cho Linh Lung cảm thấy một trước nay chưa có cảm giác an toàn, nho nhỏ ngộ đạo ba trọng, cũng dám càn rỡ trước mặt ta, một đầu cự viên nổi giận gầm lên một tiếng, nắm tay chợt nắm chặt, như một tòa đại sơn vậy hướng Tần Nhai đập xuống, quyền chưa rơi xuống, cái kia cổ kinh khủng quyền áp liền trước hết để cho mặt đất lõm xuống, từng đạo vết rách hướng bốn phía lan ra kéo dài đi, không gian lĩnh vực, Tần Nhai không gian đạo vận trong nháy mắt thi triển, hình thành nhất phương lĩnh vực, bảo vệ Linh Lung về sau, bàn bạc khí huyết ngưng ở nắm tay lên, sức mạnh hủy diệt càng như chân vịt vậy quấn quanh ở nắm tay lên, ngay sau đó, thần lực cửu trọng chợt thôi động, lại là bình thường không có gì lạ đấm ra một quyền đi, hai chênh lệch cực đại nắm tay trong nháy mắt sản sinh va chạm, bộc phát ra khí áp, như cuồng phong cuốn lên đi ra ngoài, bốn phía dị thú không khỏi lộ ra nụ cười khinh thường, dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Nhai ở nơi này một quyền xuống, sợ là đã bị nghiền thành một cục thịt tương, chết không toàn thây, có thể một màn kế tiếp, lại làm cho bọn họ thất kinh, trống, tiếng kêu thảm thiết lên, cái kia cự viên mặt do dự đau khổ kịch liệt đều hoàn toàn vặn vẹo mở, một chân vịt một dạng kình lực đúng là xuyên thấu hắn hơn phân nửa cánh tay, đang không ngừng phá hư, cánh tay kia lên, lại xuất hiện từng đạo vết máu, rất nhiều dị thú khiếp sợ đồng thời, cự viên cánh tay đúng là ầm ầm một tiếng đổ lên, khối lớn huyết nhục kèm theo khắp nơi thiên huyết thủy rơi xuống, mà ở Tần Nhai quanh thân trong vòng trăm trượng mặt đất, hoàn toàn bị nhuộm thành nhất thành huyết sắc, mà hắn quần áo bạch y, vẫn tinh khiết trắng như tuyết, thậm chí hắn sau lưng Linh Lung cũng không có bị một giọt huyết vũ nhiễm, hai người chu vi gần giống như có một cổ vô hình lực lượng vậy, đem bên ngoài ngăn cách mở, người nữ hoa này, ta đảm bảo hạ, trong trẻo nhưng lạnh lùng ngôn ngữ dường như sấm sét vang vọng ra, Tần Nhai thân trên, lên, chợt xuất hiện hai cổ tuyệt nhiên khác biệt đạo vận, lập tức không ngừng quấn quýt va chạm, hội tụ thành một khủng bố vô cùng lực lượng, chính là thần thông, thiên địa tịch diệt, đối mặt nhiều như vậy dị thú, hắn bắt đầu, chính là tuyệt chiêu, oanh, trùng thiên khí thế. Kinh sợ trước mắt rất nhiều dị thú, nhìn trước mắt cái này đứng ngạo nghễ huyết, như thần như ma một dạng thanh niên, các dị thú trong lòng, đúng là không thể tránh khỏi xuất hiện một cái sợ hãi màu sắc, nhưng lập tức, đối với yêu linh khát vọng lấn át nỗi sợ hãi này, giết, chúng ta nhiều như vậy dị thú, ta cũng không tin hắn có thể giết hết, yêu linh, ta tình thế bắt buộc, oanh, cao khoảng không chi lên, một đạo sấm sét chợt bổ về phía Tần Nhai, vô số dị thú, gầm thét lao ra, một hồi người cùng vô số dị thú chém giết, chính thức triển khai, một ngày này, cả phiến dãy núi, không được an ninh, chương 1393, tàn sát. Sấm sét rơi xuống, thiên địa chợt rung lên, Tần Nhai trong tay ngân thương di chuyển hiện, tùy ý một thương đánh ra, cái kia sấm sét đúng là bị trong nháy mắt đánh tan, hóa thành từng đạo tinh mịn điện lưu, điên cuồng lẻn, bốn phía xông lên dị thú bị này của cường đại điện lưu ảnh hưởng, thậm chí liền chống lại đều làm không được, đã bị điện thành từng đoạn đen nhánh thang cốc, trên bầu trời, điều khiển sấm sét dị thú, đồng tử chợt co rụt lại, thật mạnh, ta lôi điện cư nhiên đối với hắn không có một chút tác dụng, oanh, một đạo như cự sơn một dạng đuôi hướng Tần Nhai oanh khứ, hắn trán cau lại, đón lấy, một huyền diệu không gian năng lượng đem Linh Lung cho bao phủ ở, không nên chống cự, Linh Lung gật đầu, triệt để thả lỏng chính mình đối với thân thể chưởng khống, trong thời gian ngắn, thân ảnh của nàng hoàn toàn tiêu thất, ngược lại cũng không phải tiêu thất, chẳng qua là bị Tần Nhai thu nhập trong cơ thể thái hư tháp trung thôi, kể từ đó, không lo toan chi ưu cũng có thể thỏa thích một trận chiến, thần lực cửu trọng, Tần Nhai khí huyết ngưng ở quyền, thiên địa tịch diệt lực cũng theo đó bạo nổ phát, cái kia cự đại như núi đuôi bị một quyền cho ngạnh sinh sinh đánh ra một cái lỗ máu đến, kinh khủng quyền kình lại vẫn không có một chút dừng xuống, xuyên thấu qua lỗ máu bắn trúng mặt khác vài đầu dị thú, đơn giản đem bên ngoài cho đánh thành mấy đoàn huyết vụ, giết, hắn đem yêu linh cho thu lại, chỉ có giết hắn đi, mới được yêu linh. Vô số dị thú nhìn thấy yêu linh tiêu thất, trong nháy mắt điên cuồng, cuồng bạo thú tính, vào giờ khắc này bị triệt để kích phát, cái kia lúc trước bị Tần Nhai đánh tan cánh tay cự viên nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên bắt lại một ngọn núi, bỗng nhiên đem bên ngoài nhổ lên, hướng Tần Nhai hung hăng oanh ra ngoài, ngọn núi như là cổ sao chổi, cuốn lên lấy cuồng phong rơi xuống, Tần Nhai không trốn không né, thân ảnh bay vụt mà ra, trực tiếp đem đỉnh ngọn núi kia cho nổ nát. Vô số toái thạch trong nháy mắt như đạn pháo bắn nhanh mà ra, bốn phía một ít dị thú điên cuồng chạy trốn, nhưng còn có chút chịu đến tổn thương không nhỏ, khói bụi bên trong, Tần Nhai chợt đi tới cái kia cự viên trước mặt, trường thương trong tay đột nhiên hướng bên ngoài đầu đập xuống, phanh một cái, làm người sợ hãi tiếng vỡ vụn ầm ầm vang vọng, cái kia cự viên đầu, lại bị nhẹ kêu đập nát, không chỉ có như đây, trùng kích cực lớn lực càng làm cho đầu này cự viên hai đầu gối chợt quỵ xuống, đập trên mặt đất lên. Mặt đất trong nháy mắt lõm xuống, vết rách đang điên cuồng lan ra kéo dài, bốn phía ngọn núi, liên tiếp không ngừng đổ nát, a, t, cái kia nghìn trượng xanh sắc cự mãng bàn khởi thân thể, hai con mắt màu xanh lộ ra lạnh như băng sát cơ, lỗ to lớn đột nhiên mở ra, từng đạo màu xanh cơn bão năng lượng đang điên cuồng hội tụ, hình thành một viên cự đại năng lượng cầu, đóng ngoặc vuông, phanh, năng lượng cầu mang theo cuồng bão sát cơ, phun ra mà ra, qua chỗ, không khí gào thét không ngừng. Mặt đất tức thì bị khai khẩn ra một cái sâu tới mười mấy trượng vết rách, ở nơi này cường hãn một kích xuống, cho dù là ngộ đạo cửu trọng cao thủ, cũng muốn thận trọng, không dám tùy tiện đi chống lại, nhưng Tần Nhai, giơ tay lên chính là một thương đánh ra, thương mang bạo lướt mà ra, ngạnh sinh sinh đem năng lượng cầu cho xỏ xuyên qua ra một động về sau, dư uy không giảm, đem xanh sắc cự mãng nửa cái đầu nổ nát, ùng ùng, ùng ùng, thiên không chi lên, mây đen hội tụ. Kinh người lôi quang đang điên cuồng lóe ra, một đạo tráng kiện vô cùng lôi đình, như một khẩu thần kiếm vậy rơi xuống, lôi đình chi quang, chiếu lần hơn nửa dãy núi, khủng bố cuồng bạo năng lượng, càng làm cho vô số dị thú tâm kinh sợ không gì sánh được, nhưng lại thấy Tần Nhai, không trốn không né, nhãn trung lóe ra lạnh lùng sát cơ, thiên địa tịch diệt lực, trong nháy mắt, liền bị thôi động đến mức tận cùng, giết, quát lạnh vang lên, trường thương như rồng vậy lộ ra. Cái kia trường thương đang cùng lôi đình va chạm sát na, bạo nổ phát kinh người tiếng oanh minh, nhưng sau từng đạo điên cuồng điện lưu xuyên thấu qua trường thương xâm hướng Tần Nhai nhục thân, trên bầu trời dữ tợn dị thú thấy thế, phát sinh hưng phấn tiếng hô, ngươi liền ở nơi này lôi đình bên trong, hóa thành than cốc đi, ha ha, tiếng cười điên cuồng tràn đầy thiên địa, các dị thú cũng không khỏi kích thích đáp lại, lôi đình. Năng lực ta bực nào, hết thảy dị thú tiếng cười hơi ngừng. Nhất là trên bầu trời cái kia thao túng lôi đình dị thú, càng là lộ ra không dám tin thần sắc, chỉ thấy Tần Nhai đứng ngạo nghễ vu lôi quang bên trong, bất kỳ cái gì lôi điện chi lực ở bên ngoài thân nhảy lên, tứ ngược, nhưng hắn khuôn mặt sắc từ đầu đến cuối đều không biến hóa, làm sao có thể, làm sao có thể, sao có người bị ta lôi đình chi lực vào cơ thể mà không có bị thương tổn vũ giả tồn tại, đây là tuyệt đối không khả năng, không thể. Lôi đình dị thú điên cuồng rống giận, nội tâm sản sinh ra hoảng sợ, nhưng Tần Nhai lạnh lùng cười, đây là khinh thị, cái này lôi đình chi lực tuy là lợi hại, nhưng lúc trước đã bị hắn một thương cho đánh tan hơn phân nửa năng lượng, lúc này mới có thể lấy cường hãn nhục thân đem bên ngoài đón đỡ xuống, cho ta. Tán, quát lạnh một tiếng, cường hãn khí huyết ầm ầm bạo nổ phát, kinh khủng tịch diệt lực càng là tuyên tiết mà ra, đem quanh thân lôi đình chi lực cho đánh sơ xác đi ra ngoài, bùm bùm, bùm bùm, lôi đình chi lực tiêu tán đi ra ngoài, lan đến bốn phía dị thú, một ít tu vi hơi yếu dị thú, trong nháy mắt bị bên ngoài trọng thương, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, không khí bên trong thậm chí đều tràn ra từng đợt thịt quay một dạng mùi, đây là nhân loại sao, loại này nhục thân, so với chúng ta dị thú đều mạnh hơn nhiều, tự liền bá đạo như vậy lôi đình lực lượng đều không pháp xúc phạm tới hắn mảy may, khủng bố, thật là đáng sợ, sư, Tần Nhai thân ảnh khẽ động, hướng trên bầu trời cái kia lôi đình dị thú bay đi, thiên địa tịch diệt lực, không chút lưu tình oanh ra ngoài, phanh, lôi đình dị thú lôi đình bắt đầu khởi động, hình thành một tầng vòng bảo hộ, nhưng ở nơi này một thương trước mặt, căn bản không có chút nào tác dụng, liền một giây đồng hồ cũng không có chống đỡ liền bể nát, một thương này, ngạnh sinh sinh đánh vào lưng của hắn chi lên, trong thời gian ngắn, cái này dị thú thân ảnh như là cổ sao chổi đánh phía mặt đất chấn động, xuất hiện một cự đại hố, mà cái kia dị thú nằm hố sâu bên trong, máu me đầm đìa, bên ngoài thân nhúc nhích từng đạo lôi đình, cũng không ngừng ảm đạm xuống, đang ở hắn dùng dằn muốn đứng lên sát na, một cây trường thương rơi xuống, đem đầu của hắn cho xỏ xuyên qua, huyết vụ phun trào trung, Tần Nhai rơi vào trường thương bên cạnh, khóe miệng lộ ra một cái lạnh lùng thị huyết tiếu dung, rút ra trường thương, nhìn trước mắt đám này dị thú nói, đến, để cho ta xem một chút các ngươi đám này súc sinh còn có tài năng gì, ngôn ngữ rơi, hắn như sói lạc bầy dê trung, sông như trong bầy thú, thiên băng địa liệt, sơn hà phá toái, kêu rên tiếng, huyết dịch phun trào mà ra tiếng, ngọn núi bạo liệt, cây đổ đất trung tiếng. Những thứ này trộn chung, triển khai sát lục thịnh yến, nguyên bản đem Tần Nhai trở thành con mồi các dị thú, lúc này cũng là ở thảm bị tàn sát, dần dần, đối với yêu linh khát vọng bởi vì trước mắt cái này như thần như ma một dạng khủng bố thanh niên điên cuồng sát lục mà không ngừng rút đi, thay vào đó là một sợ hãi, trong lúc nhất thời, lại có dị thú bắt đầu trốn, yêu linh cho dù tốt, có thể tính mệnh tới trân quý, trốn, chạy mau, chúng ta đánh không lại tên nhân loại này, quá kinh khủng. Thực sự quá kinh khủng, chỉ là ngộ đạo ba trọng, nhưng đồ sát chúng ta lại giống như cắt cỏ một dạng đơn giản, bây giờ nhân tộc yêu nghiệt, đã biến thái như vậy rồi không? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chỉ chốc lát sau, khắp nơi dị thú, tất cả đều trốn được vô ảnh vô tung, mà còn dư lại, chỉ có như tu la địa ngục một dạng sát lục cảnh tượng, làm linh lung theo thái hư tháp trung lúc đi ra, hoàn toàn bị trước mắt một màn này cho sợ ngây người, chương 1394, nhập đạo môn. Huyết tinh, tầm mắt đạt tới chi chỗ, đều là từ huyết nhục đúc thành tu la chi lộ, linh lung thấy thế, không khỏi nuốt nước miếng một cái, trơn bóng cái trán trên, lên, thấm ra từng giọt tinh mịn lãnh mồ hôi, nhìn Tần Nhai, nhãn trung tràn đầy không thể tin tưởng, đây thật là theo một cái bát phẩm tiểu thế giới tới, đây thật là một cái ngộ đạo tam trọng vũ giả, ai ia, có muốn hay không yêu nghiệt đến loại trình độ này, người này so với ta cái này yêu linh còn yêu nghiệt hơn nhiều, được rồi. Nhanh đi tìm ngươi món đó che giấu khí tức đạo khí đi, bằng không chờ chút trở lại một lớp dị thú, ta cũng không nhất định có thể chịu đựng được. Tần Nhai bất đắc dĩ nói đạo, đang ở hai người muốn lúc rời đi, hắn trán cau lại, cước bộ ngừng lại, có người đến, là cường giả. Hắn đột nhiên nhìn phía xa chỗ, mâu quang thiểm thức hai xuống, rất mạnh, mạnh vô cùng cường giả. So với hắn quá khứ thấy bất cứ người nào đều muốn cường đại, người đến cũng không có giấu giếm hơi thở của mình. Vì vậy Tần Nhai có thể đoán được, tới cái này người, tu vi rất có thể siêu vượt ngộ đạo giả, cường giả, linh lung nghe được Tần Nhai, cũng không khỏi khẩn trương lên, cường giả, chẳng lẽ cũng là vì nàng cái này yêu linh tới đi, sư, một đạo thân ảnh chợt xuất hiện ở hai người trên không trung, người đến quần áo trường bào màu đỏ, dáng người yểu điệu, cũng là một cái mỹ phụ trung niên, nhưng nàng trên người tán phát ra khí tức, làm cho Tần Nhai ám tự cảnh giới, chuyện gì xảy ra, vừa rồi phát hiện này chỗ dị động mới đến kiểm tra, nhưng sao có nhiều như vậy dị thú thi thể, đây tột cùng là sao, chuyện gì xảy ra? Mỹ phụ trung niên trán cau lại, trong lòng khá hơi nghi hoặc một chút. Đối đãi đến Tần Nhai, Linh Lung hai người lúc, thân ảnh vèo một cái, đi tới trước mặt hai người, đang muốn mở miệng hỏi thời khắc, đồng tử chợt co rụt lại, yêu Linh. Nàng chợt hướng Linh Lung chộp tới, dừng tay, Tần Nhai thấy thế, thân ảnh khẽ động, lập tức ngăn cản ở trước mặt nàng, còn chưa hoàn toàn tán đi thiên địa tịch diệt lực chợt thôi động, hóa thành đấm ra một quyền, đóng ngoặc vuông. Cái kia Mỹ phụ trung niên thấy thế, nhãn trung không khỏi xẹt qua một cái dị sắc, tiếp đó, chỉ thấy nàng ống tay áo phất động, một không gì sánh được huyền diệu đạo vận ẩn chứa trong đó, kinh khủng kia quyền kình, lại bị bên ngoài hóa giải thành vô hình trung, cốt cường đại. Thật là khủng khiếp, chỉ là vừa tiếp xúc, Tần Nhai liền minh bạch, trước mắt nữ tử này cũng không phải hiện nay mình có thể địch nổi, hoàn toàn là hai cái cấp bậc, đạo sư. Cô gái này, tuyệt đối đạt được đạo sư cảnh giới, đạo sư, như thế nào đạo sư, người thành đạt là sư, đạo sư cảnh giới, chính là nói vũ giả đối với đạo tìm hiểu đã đến một loại cực cao tình trạng, có thể vì vũ giả thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, hảo tiểu tử. Ngộ đạo ba trọng lại có thể bộc phát ra như vậy lực lượng đến, ngươi làm được trên, lên, yêu nghiệt hai chữ. Mỹ phụ trung niên cười nhạt một cái nói, lập tức, nàng lại nói, ta là Huyền Ngọc đạo môn tứ trưởng lão Hồng Diệp, ta đối với phía sau ngươi cái kia tiểu cô không có ác ý gì, chỉ là muốn xác nhận một cái nàng là không phải yêu linh, nhưng bây giờ nghĩ lại, không cần thiết, nàng nhìn bốn phía dị thú thi thể, trong lòng đã có suy đoán, nghĩ đến, là những thứ này dị thú nhận thấy được yêu linh tồn tại, vì vậy mới hội sản sinh bạo loạn, vì tranh đoạt yêu linh mà tự giết lẫn nhau mà tạo thành. Còn những thứ này dị thú toàn bộ đều là Tần Nhai một cái người giết cách nghĩ nàng nhưng thật ra không có nghĩ qua, hoặc có lẽ là, nàng căn bản là muốn không đi nơi nào, bởi vì điều này thật sự là quá hoang đường. Huyền Ngọc đạo môn tứ trưởng lão, Tần Nhai hai mắt hơi nheo lại, nhìn về Linh Lung, hai người gật đầu, ám đạo chân là tự nhiên chui tới cửa. Tần Nhai thu liễm thần thông thiên địa tịch diệt, nói, tại hạ Tần Nhai, bên cạnh ta cái này vị gọi Linh Lung, ta hai người chính là đến tìm kiếm Huyền Ngọc đạo môn, ồ, tìm ta đạo môn làm sao? Hồng Diệp hai mắt tỏa sáng, trong lòng mơ hồ có chút suy đoán, chúng ta mộ danh mà đến, muốn gia nhập vào đạo môn tu luyện, nói xong, Tần Nhai bàn tay một phen, lấy ra Huyền Ngọc cổ lệnh, nói, này cái cổ lệnh chính là tại hạ xông qua Vân Tháp đoạt được. Nếu như Vân Tháp quy định không có đổi canh nói, ta đây hiện tại coi như là đạo môn đệ tử, tự nhiên, Hồng Diệp gật đầu, lập tức nhìn phía Linh Lung, nói ra, cái kia Linh Lung tiểu cô nương đâu? Ngươi cũng là đi qua Vân Tháp về sau, Linh Lung lắc đầu, nói, vãn bối không có gì Huyền Ngọc cổ lệnh, cũng không tình cờ gặp quá cái gì Vân Tháp, thầm nghĩ đơn thuần gia nhập vào đạo môn tu luyện, ừ, ta đã hiểu, Hồng Diệp gật đầu, lập tức trịnh trọng nói, Linh Lung, ngươi chính là yêu linh, thiên phú tuyệt luân, muốn gia nhập vào đạo môn, là chuyện dễ dàng tình, thế nhưng đạo môn đệ tử cũng chia làm ngoại môn, nội môn cùng với chân truyền, giống như Tần Nhai loại này đi qua Vân Tháp mà thu được ngọc lệnh, chỉ là bình thường nhất ngoại môn đệ tử, cần tốn hao thời gian, từ từ đề thăng tới nội môn đệ tử cấp bậc, mà đệ tử chân truyền, làm đệ tử trung cao nhất một loại cấp bậc, tắc thì là cần trưởng lão thừa nhận, tự thân thu làm đệ tử mới được. Cái này ba loại trong hàng đệ tử chân truyền có thể lấy được tài nguyên tu luyện tối đa, hơn nữa có thể đạt được các trưởng lão, cũng chính là đạo sư tự thân chỉ đạo, đãi ngộ tốt nhất, ta nói nhiều như vậy, ngươi có thể minh bạch. Hồng Diệp mắt sáng như đuốc nhìn phía Linh Lung, nhãn trung tràn đầy chờ mong, mà Tần Nhai, Linh Lung trong lòng hai người cũng có suy đoán, Linh Lung mâu quan thiểm thước hai xuống, lập tức phát thông một cái, quỳ rạp xuống đất, hướng Hồng Diệp cung kính nói ra, sư phụ ở lên. Chịu đệ tử cúi đầu, mà Hồng Diệp không khỏi lộ ra một cái tiếu dung đến, hay, hay, nàng không nghĩ tới, chính mình ra khỏi nhà một chuyến liền thu một cái yêu linh đệ tử, nếu để cho còn lại trưởng lão đã biết, không biết hội làm sao ước ao, nhất niệm tới đây, Hồng Diệp khóe miệng tiếu ý càng đậm, mà Tần Nhai ở một bên nhìn tất cả, cũng không khỏi cười cười, tuy là, trận này bái sư thập phần qua loa, nhưng đây là Linh Lung tự thân tuyển trạch, hắn cũng không tiện ngăn cản. Dù sao hai người vừa mới nhận thức mà thôi, hơn nữa, đệ tử chân truyền ở đạo môn trong địa vị xác thực không thấp, đối với cấp thiết muốn mạnh mẽ, báo thù rửa hận Linh Lung mà nói, đây chính là một cái điều kiện tốt nhất cách, có thể, đây cũng là nàng suy nghĩ trong lòng, Tần Nhai, ta nhìn ra được, thiên phú của ngươi thật tốt, tức thì là được vì ngoại môn đệ tử, tin tưởng cũng có thể rất nhanh lớn lên, tốn mấy trăm trên, lên, thời gian ngàn năm, nhiều nhất không hơn vạn năm, là được trở thành nội môn đệ tử, tại hạ tin tưởng. Tiếp đó, hai người liền dẫn Linh Lung đi vào tìm kiếm món đó có thể ẩn nấp bên ngoài hơi thở đạo khí, chỉ bất quá, bốn phía này địa hình bởi vì đại chiến nguyên nhân mà phát sinh cự đại biến hóa, cái kia đạo khí cũng không biết đi nơi nào. May mắn, Linh Lung cùng món đó đạo khí có nhất định cảm ứng, hoa nửa ngày thời gian, rốt cục đem bên ngoài tìm được, cầm thư một cái phấn hồng sắc hạng liên hình dáng đạo khí, mang đi tới về sau, Linh Lung trên người yêu linh khí tức cũng triệt để thu liễm, nhìn sang, cùng một người bình thường vũ giả không có lưỡng dạng, làm xong đây hết thảy về sau, lưỡng đạo liền theo Hồng Diệp đi tới Huyền Ngọc đạo môn bên trong, vừa vào đạo môn, Tần Nhai liền cảm nhận đến một cực kỳ dư thừa đạo vận tràn ngập ở trong không khí, ở chỗ này tu hành, muốn vượt qua xa ngoại giới, Huyền Ngọc đạo môn, không hổ là đứng đầu nhất lưu thế lực. Tiếp đó, Hồng Diệp liền vì Tần Nhai an bài nhất chỗ tiểu viện, làm cho hắn ở đạo môn bên trong định cư lại về sau, liền dẫn Linh Lung ly khai, Tần đại ca, tái kiến, sau này còn gặp lại, hai người hiện tại coi như là đồng môn, ngược lại cũng không sợ không có cơ hội tái kiến. Chương 1395, Nội môn Vân Tháp. Bên trong viện, Tần Nhai đang ở chuyên tâm tìm hiểu đại đạo, gia nhập vào đạo môn đã có hơn tháng thời gian, đối với nơi này một ít quy củ cũng có hiểu biết, trong lòng sớm chế định sau chính mình tiếp đường tu hành, hắn hiện tại chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, quyền hạn cũng không lớn, có thể lấy được tài nguyên hữu hạn, mỗi trăm năm cũng chỉ có thể thu được mấy viên đạo đan, cho nên, hắn bây giờ mục tiêu chính là muốn đề thăng chính mình cấp bậc, theo ngoại môn, lên cấp làm nội môn, cứ như vậy, hắn có thể đủ lấy được tài nguyên không chỉ có thể biến được càng nhiều, cũng có thể tiến nhập đạo môn nội các, lựa chọn sử dụng một môn đại thừa thần thông, muốn nhập nội môn, trước quá Vân Tháp, cái này Vân Tháp cũng không trước đây ta xông qua được Vân Tháp, mà là ta nội môn Vân Tháp, khó khăn kia so với ban đầu gian kia, không biết mạnh mẽ trên, lên, bao nhiêu, nhưng, ta có thể thử một lần, nội môn Vân Tháp, chuyên môn vì ngộ đạo giả mà thiết lập, nói như vậy, muốn thông qua Vân Tháp, trở thành nội môn đệ tử, chí ít cụ bị ngộ đạo bắt trọng thực lực, cái này đối với Tần Nhai mà nói, không thành vấn đề, nhất niệm tới đây, hắn liền rời đi tiểu viện, rất nhanh, hắn liền tới đến cánh cửa này nội môn Vân Tháp bên ngoài, nơi đây vũ giả rất nhiều, đại đa số đến đây xông tháp, dù sao coi như là không pháp đi qua, cũng có thể đi qua Vân Tháp tới ma luyện võ đạo của mình, tầng thứ 6, thật là lợi hại, La Phong sư huynh lại đã đạt tới tầng thứ 6, sách. Tiếp qua mấy năm, nội môn đệ tử lại muốn nhiều một người, Tần Nhai vừa đến đây, liền nghe được liên tiếp kinh hô, chỉ thấy trước mắt một tòa Vân Tháp ở trên tầng thứ 6, lóe ra một hồi rực rỡ bạch quang, mà cũng đại biểu cho có cái vũ giả xông qua tầng thứ 6, La Phong, Tần Nhai thì thào nói nhỏ, nhãn trung xẹt qua một cái kinh dị màu sắc, cái này La Phong, hắn cũng có nghe thấy, có người nói, người này tuy là ngoại môn đệ tử, nhưng thiên phú thật tốt. Sở tìm hiểu đạo chính là tạo hóa cấp bậc, đồng thời ở tạo hóa cấp bậc trung cũng thuộc về không kém, không chỉ có như đây, hắn còn nghĩ Huyền Ngọc Quyết tu luyện tới tầng thứ 2 trình độ, tu vi tuy là ngộ đạo ngũ trọng, nhưng tổng thể thực lực không kém hơn 7 trọng, đương nhiên, cái này tuy không pháp cùng Tần Nhai so với, nhưng là toán thiên kiêu, chi, Vân Tháp khai mở, cả người thanh sam, khuôn mặt tuấn tú nam tử chậm rãi đi ra, hắn đi tới một cái lam bào nữ tử trước mặt, cười nói, Thải Vân sư tỷ, hiện tại đến phiên ngươi đi xông tháp, cũng xin nhiều thêm cẩn thận, ta tự do đúng mực, cách đó không xa Tần Nhai nghe được sư tỷ hai chữ, trong lòng khẽ nhúc nhích, đóng ngoặc vuông, ở Huyền Ngọc đạo môn, đệ tử giữa bối phận là dựa theo đẳng cấp phân chia, nói cách khác, ngoại môn đệ tử nhìn thấy nội môn gọi sư huynh sư tỷ, nội môn nhìn thấy chân truyền cũng giống như vậy, mà trước mắt cái này lam bào nữ tử tu vi bất quá là ngộ đạo ba trọng, nhưng có thể làm cho La Phong lấy sư tỷ tương xứng, là đệ tử chân truyền, nếu như nội môn đệ tử, không cần tới sông Vân Tháp, bởi vì bọn họ thực lực đại đều đã đạt tiêu chuẩn, chỉ có không nhìn tu vi không nhìn thực lực, từ các trưởng lão tự thân thu làm đệ tử chân truyền, mới sẽ đến nơi đây sông Tháp, nhất niệm tới đây, hắn không khỏi nhìn nhiều cô gái này liếc mắt, đệ tử chân truyền, số lượng cực kỳ hiếm thiếu, căn cứ công tác thống kê, Huyền Ngọc đạo môn hiện nay ngoại môn đệ tử có chừng 380.000, nội môn đệ tử hơn 3.000 cái, mà chân truyền không quá nửa trăm, có thể tưởng tượng được, muốn trở thành đệ tử chân truyền độ khó lớn đến bao nhiêu, có thể để cho trưởng lão tự thân giáo dục, bên ngoài thiên phú, có thể nói tuyệt luân, Lam Thải Vân, thất trưởng lão đệ tử chân truyền, tu vi bất quá là ngộ đạo ba trọng, nhưng thiên phú lại có thiên chi kiêu nữ, đây mới thật là thiên chi kiêu nữ, cũng không biết nàng có thể xông đến tầng kia, thiếu nói cũng phải là tầng 6 đi, chi. Lam Thải Vân hít một hơi thật sâu, ngay sau đó, bước vào vân tháp, mà Tần Nhai đi tới mặt khác một tòa vân tháp trước mặt, hướng một vị trưởng lão đăng ký, mà cái kia trưởng lão chứng kiến tin tức của hắn về sau, không khỏi trán cau lại, Tần Nhai, ngộ đạo ba trọng, gia nhập vào đạo môn chẳng qua hơn tháng, ngươi, nhất định phải xông tháp sao, xác định, trưởng lão thanh âm không lớn, nhưng làm cho cách đó không xa La Phong đám người nghe được nhất thanh nhị sở, trong nháy mắt, ánh mắt của bọn họ tụ tập ở Tần Nhai thân lên, ngộ đạo ba trọng, gia nhập vào đạo môn chẳng qua hơn tháng, lại là một cái ngộ đạo ba trọng, lẽ nào hắn chính là chân truyền, không đúng, đạo môn bên trong từng cái chân truyền ta đều biết, tự liền cái kia vừa mới bị tứ trưởng lão nhận lấy linh lung, ta cũng biết, thế nhưng cái này là tiểu tử mặt mũi rất xinh, tuyệt đối là không phải trưởng lão chân truyền, ngoại môn đệ tử, ngộ đạo ba làm lại xông vân tháp, thật đúng là có điểm đảm phách, phải biết. Cái này vân tháp mặc dù có bảo hộ cơ chế, nhưng chỉ bảo hộ tính mệnh, thực lực không đủ, tổn thương đứt gân xương đều xem như là nhẹ, ha ha, xem một chút đi, chi, vân tháp môn mở, Tần Nhai đi vào, cùng trước đây hắn xông vân tháp liếc mắt, cái này nội môn vân tháp cũng đều là 7 tầng, chỉ bất quá, trong này độ khó không biết muốn cao trên, lên, gấp bao nhiêu lần, mới vừa vào vân tháp, nhất tôn thanh đồng chiến khôi tức thì hướng hắn công tới, cái này chiến khôi, thực lực đại khái tương đương với ngộ đạo ba trọng tả hữu, với hắn mà nói, cũng không có sức uy hiếp gì, thuận tay một quyền đem bên ngoài cho nổ nát, ngay sau đó, tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư, đệ ngũ tầng toàn bộ đi qua, dễ dàng, không hề khó khăn liền tới đến rồi tầng thứ sáu, ngoại giới, nhìn tia sáng kia không ngừng lóe lên vân tháp, mọi người đều là bị cả kinh một trừng khẩu ngốc, vẻ mặt kinh ngạc, tựa như thấy cái gì chuyện lạ vậy, cái này vân tháp, chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì đi, không thể nào. Cái này vân tháp chính là đạo môn bên trong đứng đầu trận pháp đại sư chỗ bố trí đưa, chiến khôi cũng là tỉ mỉ chế tạo, có thể nói là bất hủ, nhưng người này, sao liền trên, lên, thăng được nhanh như vậy, đúng vậy a, thật là quỷ dị, chấm chấm chấm. Mọi người ở đây kinh hãi lúc, vân tháp lại lóe lên một cái, tia sáng kia, đã đến tầng thứ bảy, T. Tầng thứ bảy vân tháp, tiểu tử kia xông đến tầng thứ bảy. Tầng thứ bảy, ngộ đạo ba trọng liền xông đến tầng thứ bảy, như vậy yêu nghiệt thiên phú, so với những thứ kia đệ tử chân truyền, sợ là cũng không chút nào khiêm tốn sắc, người này đến tột cùng là người nào, mà ở một tòa khác vân tháp lên, cái kia Lam Thải Vân cũng xông đến tầng thứ tư, tại chỗ các võ giả thấy thế, hơi kinh ngạc, nhưng là chỉ là kinh ngạc mà thôi, nếu là không có Tần Nhai, bọn họ có lẽ sẽ thán phục, thế nhưng như thế vừa so sánh, lại cảm thấy không có gì. Người này cùng Thải Vân sư tỷ đều là ngộ đạo ba trọng, thậm chí so với Thải Vân sư tỷ còn muốn muộn một hồi tiến nhập vân tháp, thế nhưng cái này xông cửa tốc độ cũng là liền sư tỷ đều muốn theo không kịp, cái này, thật chỉ là ngoại môn đệ tử, xem ra, ngoại môn cũng muốn ra một cái yêu nghiệt, mọi người trở nên thán phục, tự liền thủ tháp lão giả cũng cảm thấy khiếp sợ, vân tháp, tầng thứ bảy, Tần Nhai nhìn trước mắt nhất tôn kim sắc chiến khôi, mâu quang lóe lên, vị này chiến khôi thực lực rất mạnh, thập phần tiếp cận ngộ đạo cửu trọng, nói cách khác cái kia hơn 3.000 cái nội môn đệ tử, thực lực của mỗi người đều không thua ngộ đạo cửu trọng, Huyền Ngọc đạo môn thực lực, quả nhiên cường đại, nội môn đệ tử ấy ư, hơi có chút mong đợi đấy, Tần Nhai cười nhạt, thân ảnh khẽ động, liền xông ra ngoài, trong sát na, cái kia kim ngọc chiến khôi bị Tần Nhai một quyền đánh bay ra trăm trượng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1396, Huyền Diệt Ngọc Chỉ. Chỉ chốc lát sau, tầng thứ bảy, Tần Nhai đi qua, ở đi qua tầng thứ bảy vân tháp về sau, một cái hư ảo quang ảnh nổi lên, ngắm nhìn Tần Nhai, đạm mạc nói, lấy ra ngươi Huyền Ngọc cổ lệnh, đúng, Tần Nhai gật đầu, đem cổ lệnh đem ra, mà quang ảnh tiếp nhận cổ lệnh về sau, tay niết pháp quyết, từng đạo kim quang đánh vào cổ lệnh bên trong, trong sát na, cái kia nhũ bạch sắc cổ lệnh, lại phản phất bị nhiễm trên, lên, một tầng kim quang vậy, ngay sau đó, lại phiêu trở về Tần Nhai trong tay, ngươi bây giờ đã đạo môn nội môn đệ tử, đa tạ, Tần Nhai cười nhạt, lập tức liền xoay người rời đi, chi, vân tháp mở ra, một đạo thước tha thân ảnh chậm rãi đi ra, chính là cái kia đệ tử chân truyền Lam Thải Vân, khí tức của nàng có chút uể oải, có vẻ rất mệt mỏi, thế nhưng giữa hai lông mày, cũng là treo một cái khó có thể khống chế tiếu ý, Ta đã đem sư tôn truyền thụ cho ta thần thông tu luyện hoàn thành, mặc dù chỉ là ngộ đạo tam trọng thực lực, nhưng ta bộc phát ra thực lực lại có thể so với ngộ đạo bảy trọng thậm chí bát trọng chiến lực, tuy là không có thể xông qua vân tháp tầng thứ bảy, nhưng cũng xem là không tệ, so với còn lại chân truyền cũng không chút nào khiêm tốn sắc. Lam Thải Vân cười cười, lập tức nhìn phía những thứ kia ngoại môn đệ tử, đã thấy những thứ này người trực câu câu nhìn cách đó không xa một tòa vân tháp, nàng trán cau lại, thì thào nói nhỏ, tầng thứ bảy, xem ra có cái ngoại môn đệ tử chuẩn bị lên cấp làm nội môn, chỉ bất quá, vẻn vẹn là nếu như vậy, những thứ này ngoại môn đệ tử vì sao sẽ lộ ra cái này bức thần thái đâu, phải biết, ngoại môn đệ tử mấy trăm ngàn, ngẫu nhiên sinh ra một cái nội môn đệ tử, cũng không coi là bao nhiêu ly kỳ sự tình, nhưng những này người, mỗi một người đều lại tựa như nhìn thấy cái gì chuyện bất khả tư nghị tình vậy, thậm chí đều muốn nàng bị ném ở sau óc. A, xem ra đều là một đám không có từng va chạm xã hội, nàng lắc đầu cười, ám tự lẩm bẩm một câu, mà khi hắn chứng kiến vậy từ vân tháp đi ra tầng nhai lúc, trán cau lại, ngay sau đó đồng tử co rụt lại, khuôn mặt sắc dần dần biến được ngưng trọng xuống, ngộ đạo ba trọng, giống như ta cảnh giới, nhưng có thể xông đến ngay cả ta đều không pháp đạt tới vân tháp tầng thứ bảy, người này, là sao cái chân truyền hay sao, không đúng, đệ tử chân truyền nhất cộng 42 người, thêm trên, lên, tứ trưởng lão mới thu linh lung muội tử, cũng mới 43 người, trong đó tuyệt đối không có cái này người, nói cách khác, người này chỉ là cái ngoại môn. Lam Thải Vân ám tự thán phục, không nghĩ tới ngoại môn trung có thể đản sinh ra như vậy yêu nghiệt kỳ tài, so với nàng cái này đệ tử chân truyền, còn muốn ra sắc, mau nhìn, bên hông hắn huyền ngọc cổ lệnh, mọi người nghe vậy, vội vã hướng tầng nhai bên hông cổ lệnh nhìn lại, lóe ra vàng nhạt sắc ánh sáng nhạt cổ lệnh, ở mọi người nhìn lại, là vậy chói mắt, bọn họ nhìn tầng nhai, thân thể chấn động, tràn đầy kinh hãi, đóng ngoặc vuông, vừa rồi trưởng lão nói hắn là vừa mới gia nhập vào ngoại môn, mới vẻn vẹn hơn tháng thời gian, thiên A, vẻn vẹn hơn tháng thời gian liền từ ngoại môn lên cấp làm nội môn đệ tử, cái này đã phá vỡ Huyền Ngọc Đạo Môn từ trước tới nay ghi lại, Huyền Ngọc Đạo Môn từ trước tới nay, lấy ngoại môn đệ tử thân lên cấp làm nội môn, nhanh nhất cũng cần 300 năm thời gian, mà hắn thì sao? Gần mất hơn một nguyệt, thiên A, người này, thật không phải là đệ tử chân truyền, xem ra, đạo môn bên trong những cái này trưởng lão muốn động lòng, La Phong vội vã đi trên, lên, lên, chắp tay nói, xin hỏi sư huynh tục danh, tại hạ Tần Nhai, hắn đã trở thành nội môn đệ tử, mà La Phong chỉ là một cái ngoại môn đệ tử mà thôi, xưng hô hắn một câu sư huynh, cũng là chuyện đương nhiên sự tình, Tần sư huynh, tại hạ La Phong, ha ha, Tần sư huynh thiên tư yêu nghiệt như thế, trở thành đệ tử chân truyền sợ là trong tầm tay, tại hạ Lâu Phong, đi đầu chúc chúc mừng Tần sư huynh. Không sai không sai, tại hạ Lý Sở, cũng trước chúc Tần sư huynh, đúng, ta đây còn ẩn giấu mấy bầu rượu ngon, không biết sư huynh nhưng có hứng thú, chấm chấm chấm. Mọi người dồn dập tiến lên cùng Tần Nhai chào hỏi, dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Nhai như vậy yêu nghiệt, tiền đồ vô lượng, coi như là không lâu sau trở thành đệ tử chân truyền, cũng là chẳng có gì lạ chuyện tình, hiện tại trước hỗn cái quen mặt, luôn là không sai. Một bên Lam Thải Vân bất đắc dĩ cười, nguyên bản, nàng mới là chúng nhân chú mục tiêu điểm, nhưng Tần Nhai xuất hiện về sau, nàng đã bị gạt sang một bên. Cái này cũng hết cách rồi, Tần Nhai tạo thành chấn động lay động quá lớn. Đối đãi mọi người phát hiện Lam Thải Vân về sau, mới dồn dập đi tới vấn an. Tại hạ chân truyền Lam Thải Vân, gặp qua Tần Huynh. Dựa theo thân phận của hai người đến xem, coi như là Tần Nhai đã trở thành nội môn đệ tử, nhưng vẫn thấp hơn nàng cái này chân truyền một đầu, có ở gặp qua đối phương thiên phú về sau. Nàng cũng không dám đem bên ngoài cho rằng tầm thường nội môn để đối đãi, gặp qua Lam sư tỷ. Tần Nhai cười nhạt nói, tiếp đó, hai người hàn huyên một hồi, nhưng sau Tần Nhai liền nên rời đi trước, nhìn hắn rời đi bối ảnh, Lam Thải Vân thì thào nói nhỏ hai câu, không được, ta trước tiên cần phải hồi bẩm sư phụ một cái, ngoại môn ra một cái yêu nghiệt, không biết nàng cảm giác không có hứng thú, mà ly khai sau Tần Nhai, tắc thì là tới đến đạo môn nội các, căn cứ đạo môn quy định, từng cái tân tấn nội môn đệ tử, đều có thể đi trước nội các lựa chọn sử dụng một môn đại thừa thần thông tu luyện, ngoại trừ này bên ngoài, còn có tỷ như đạo đan, đạo khí các loại tư nguyên, cũng sẽ so với ngoại môn tốt hơn rất nhiều. Đến nội các về sau, Tần Nhai lấy ra huyền ngọc cổ lệnh, chỉ thấy cái này huyền ngọc cổ lệnh hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập nội các trong cửa lớn, chỉ chốc lát sau, cổ lệnh lần nữa bắn ra, mà cái kia nội các đại môn chi một tiếng, hướng hai bên mở ra. một huyền diệu ý nhị đánh trào mà ra. Tần Nhai thấy thế, chậm rãi đi vào, trong thời gian ngắn, hắn tựa như đi tới một cái huyền diệu không gian chỗ, bốn phía một mảnh trắng xóa, chỉ có một viên lại một quả ngọc giản huyền phù ở hư không bên trong. Mỗi một cái ngọc giản đều tản mát ra một đạo vận, hoặc là mãnh liệt như lửa, hoặc là mềm nhẹ như nước, hoặc cuồng bạo lại tựa như lôi. Đây chính là huyền ngọc đạo môn nội tình sao? Tần Nhai liếc mắt quét tới, nhãn trung không khỏi toát ra thán phục, hắn vừa đi vừa xem, trên mặt thán phục màu sắc càng phát nồng nặc. Đại thừa thần thông giới bên ngoài cực kỳ khó có được, có ở nơi đây, một người tiếp một người, cùng nhau đi tới, hắn đã thấy đến không dưới trăm trồng đại thừa thần thông. Ngươi, nghĩ muốn cái gì loại thần thông khác? Này lúc, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, đối với cái này tình trạng, Tần Nhai cũng không có ngoài ý muốn, liền vân tháp loại này thí luyện chi địa đều có chính mình linh trí, cái này nội các có, cũng chẳng có gì lạ. Tại hạ tìm hiểu hủy diệt chi đạo, không gian chi đạo, không biết cái này nội các bên trong nhưng có liên quan tới hai loại đạo này đại thừa thần thông. Tần Nhai dò hỏi, hơi chờ một chút, nội các chi linh từ tốn nói, chỉ chốc lát sau, hơn 10 cái ngọc giản bay tới Tần Nhai trước mặt, nói, những thứ này tương đối phù hợp sự lựa chọn của ngươi. Tần Nhai nghe vậy, gật đầu, lập tức kiểm tra đứng lên, hắn thuận tay cầm một viên ngọc giản, thần niệm khẽ động, một môn tên là toái khoảng không kình lực thần thông, tức thì chiếu vào não hải, không gian loại thần thông, thời gian lưu chuyển, Tần Nhai ở cẩn thận chọn, trải qua suy nghĩ tỉ mỉ, nửa canh giờ về sau, hắn chọn trúng một môn tên là huyền diệt ngọc chỉ đại thừa thần thông, vừa lúc cùng hắn hủy diệt chi đạo phù hợp. Huyền diệt ngọc chỉ, đại thừa thần thông, coi như là ở đại thừa thần thông bên trong cũng coi như không kém một loại, ở huyền ngọc đạo môn từ trước tới nay, chọn hắn vũ giả nhất cộng vượt lên trước 20, nhưng có thể đem bên ngoài tu luyện tới viên mãn, cũng chỉ có một người, trong đó độ khó có thể tưởng tượng được, ngươi nhất định phải chọn nó, không sai, tại hạ tâm ý đã quyết, chương 1397, huyền ngọc lưu ly bia. Trở lại bên trong viện, Tần Nhai đang định bế quan tìm hiểu huyền diệt ngọc chỉ thời gian, xa chỗ lướt đến một đạo lưu quang, rơi ở trước mặt hắn, hóa thành một cái tóc bạc hoa râm lão ẩu. Khi này lão ẩu nhìn thấy Tần Nhai thời gian, nhãn trung bỗng nhiên hiện lên một đạo tinh quang, ngạc nhiên nói, quả nhiên là ngộ đạo ba trọng, làm đệ tử của nàng Lam Thải Vân tới bẩm báo có người lấy ngộ đạo ba trọng thực lực xông qua nội môn vân tháp thời điểm, nàng còn tưởng rằng là giả, nhưng nghĩ kỹ lại, đối phương cũng không có lừa nàng cần phải. Cái kia nàng phỏng đoán, cái này đi qua nội môn vân tháp vũ giả, hẳn là sử dụng nào đó bí pháp ẩn giấu tu vi, nhưng là, khi nàng nhìn thấy Tần Nhai về sau, tức thì bỏ ý niệm này đi, lấy thực lực của nàng, đối phương nếu như sử dụng bí pháp, coi như không thể hoàn toàn nhìn thấu, ít nhất, cũng có thể phát giác một điểm đầu mối, nhưng trước mắt Tần Nhai, đạo nguyên, đạo tâm, đạo vận nội liễm với bên trong, không có một chút ẩn núp dấu hiệu, nói rõ tu vi của đối phương. Cho là thật chỉ là một ngộ đạo ba trọng, có thể lấy loại tu vi này đi qua nội môn vân tháp, cho là thật yêu nghiệt, tiền bối là, Tần Nhai trán cau lại, không dám khinh thường, bởi vì đối phương sở tản ra khí tức cùng trước đó không lâu thấy tứ trưởng lão Hồng Diệp giống nhau mạnh, nói rõ đối phương cũng là một cái đạo sư, thậm chí ở đạo sư trung cũng không tính là yếu tồn tại, lão bà tử ta là đạo môn thất trưởng lão, Phục Ngọc, nguyên lai là thất trưởng lão, đệ tử lễ độ, không cần khách khí. Ta lần này đến đây tìm ngươi, chủ yếu là thấy ngươi thiên phú không tệ, muốn đưa ngươi thu làm đệ tử, không biết ý của ngươi như, cái gì? Tần Nhai có chút kinh ngạc, nhưng lập tức vừa nghĩ lại cảm thấy không có gì, dù sao mình hiện ra thiên phú, đã không thua gì với bất luận cái gì đệ tử chân truyền, thất trưởng lão sẽ vì này mà tâm động, ngược lại cũng chẳng có gì lạ, hắn có chút do dự, không biết nên chớ nên gia nhập vào, quả thật, trở thành một gã đệ tử chân truyền, đích thật là không sai. Được hưởng tài nguyên so với nội môn, ngoại môn tới phải nhiều trên, lên, không biết gấp bao nhiêu lần, chỉ bất quá, cái này chuyện bái sư, chuyện liên quan đến trọng đại, hắn cũng không thể tùy tiện hành chi, hắn không giống Linh Lung vậy, là một còn chưa trải qua điêu khắc ngọc thô chưa mài dũa, con đường của hắn, cơ bản đã xác định, không gian, hủy diệt hai môn đại đạo, là hắn tương lai chủ tu phương hướng, nếu là có tương quan đạo sư chỉ đạo, là không thể tốt hơn nữa. Lại tựa như nhìn ra Tần Nhai lưỡng lự vậy, thất trưởng lão nói, ngươi chủ tu đạo mặc dù cùng ta có chút không hợp, nhưng vạn đạo trăm sông đổ về một biển, suy luận, đến rồi đạo sư cái cảnh giới này, đối với tất cả đạo, đều có thể tìm hiểu, chẳng qua là sự phân chia mạnh yếu mà thôi, ta tự tin mình là có thể dạy đạo ngươi. Tần Nhai lắc đầu, nói, tại hạ cũng không phải là nghi vấn trưởng lão. Này lúc, một đạo hào hùng tiếng cười truyền đến. Đóng ngoặc vuông. Thất trưởng lão, ngươi tới được thật là khá nhanh a. Tiếng cười kia từ xa đến gần, rất nhanh liền tới đến trước mặt hai người, cũng là một cái hở ngực lộ nhũ đại hán, áo choàng tán phát, có vẻ rất là phóng đãng. Ha ha, thất trưởng lão, ngươi cũng nói, đạo sư cảnh, đối với thế gian vạn đạo đều suy luận, nhưng là có sự phân chia mạnh yếu, muốn bái sư, tự nhiên là muốn bái phù hợp chính mình chi đạo cường giả. Đại hán cười ha ha một tiếng đạo, a, tam trưởng lão tin tức thật đúng là linh thông a, lúc này mới bao lâu thời gian, cũng biết môn bên trong ra một cái có thể so với chân truyền yêu nghiệt, cái này sự tình sớm truyền khắp, ta mấy cái không chịu thua kém đệ tử đối với tiểu tử này cảm giác hứng thú rất, hy vọng ta có thể đem bên ngoài mang về. Tam trưởng lão cười cười, lập tức ánh mắt lấp lánh nhìn phía Tần Nhai, thở dài nói, hảo tiểu tử, đạo lĩnh ngộ không chỉ có cao không có biên, cái này nhục thân khí huyết cũng bàn bạc như biển, thực sự là hợp ta khẩu vị, ta nhất định muốn thu ngươi, hai vị, cũng đừng quên chúng ta, sư, sư, lại là mấy đạo thanh âm rơi ở trong sân, mỗi người khí tức, đều cực kỳ cường hãn, đều là đạo sư, mới tới một cái trưởng lão, vẫn là tứ trưởng lão Hồng Diệp, nàng đi tới Tần Nhai trước mặt, xin lỗi cười nói, nhưng thật ra ta sơ sót năng lực của ngươi, không nghĩ tới ngươi lại có thiên phú như vậy, sớm biết đã đem ngươi cùng nhau thu xuống, tứ trưởng lão trong lòng cái kia hối hận a. Nàng so với bất luận kẻ nào đều muốn sớm nhận thức Tần Nhai, đáng tiếc khi đó cũng chỉ cố linh lung cái này yêu linh, mà đem Tần Nhai cái yêu nghiệt này cho không để mắt đến, mình làm thì như cẩn thận tỉ mỉ một điểm, đem một cùng thu hạ tốt biết bao nhiêu, làm sao dừng lại ở, cùng mấy cái này trưởng lão cùng nhau đoạt người. Nhìn thấy tứ trưởng lão, thất trưởng lão bất mãn nói ra, tứ trưởng lão, ngươi trước đó không lâu mới thu một cái yêu linh, để cho chúng ta cực kỳ hâm mộ không gì sánh được, hiện tại lại muốn tới cùng chúng ta đoạt cái này Tần Nhai, ngươi khó tránh khỏi có chút không có phúc hậu đi. Tứ trưởng lão nói, thiên phú yêu nghiệt đệ tử, người nào ngại nhiều a, hơn nữa, Tần Nhai cùng ta cái kia yêu linh đệ tử vốn là quen biết, gia nhập vào ta môn hạ lại thích hợp không hơn, mấy người các ngươi, tự đừng tới theo ta tranh nhau. Ha ha, tứ trưởng lão ngươi lời nói này thật là tốt cười, quen biết thì thế nào, Huyền Ngọc Đạo môn bên trong nhiều đệ tử như vậy, ta cái kia đồ nhi nhận thức phải trả không thiếu đây, chẳng lẽ ta còn muốn đưa hắn nhóm từng cái thu làm chân truyền sao? Không sai, nhìn mấy cái này trưởng lão, Tần Nhai không khỏi hơi lúng túng một chút, kỳ thực ở trong lòng hắn cũng không mâu thuẫn trở thành một gã chân truyền, dù sao so với nội môn đệ tử chân truyền có thể thu được đãi ngộ tốt trên, lên, không thiếu, chỉ bất quá, hiện tại những thứ này trưởng lão đều muốn hắn, ngược lại không tốt chọn. Đúng rồi, Tần Nhai, ngươi chủ tu loại nào đạo, tại hạ chủ tu hủy diệt chi đạo, không gian chi đạo, mấy vị trưởng lão nghe vậy, mặt lộ vẻ dị sắc, chủ tu lưỡng chủng đạo vũ giả cũng không nhiều, chớ nói chi là hủy diệt, không gian loại này so với khó tìm hiểu đạo, cái kia tam trưởng lão nghe vậy, nói, vừa lúc, ta chủ tu cũng là hủy diệt chi đạo, ngươi như gia nhập vào chúng ta xuống, ta nhất định sẽ dốc túi truyền cho, Tần Nhai nghe được về sau, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Hủy diệt chi đạo đạo sư, đây cũng là thập phần thích hợp hắn. A, tam trưởng lão, ngươi cái kia gà mờ hủy diệt chi đạo sớm đã rơi vào bình cảnh, đừng trách ta chọc thủng ngươi, từ lúc 8 vạn năm phía trước liền lén lén lút lút ở tìm hiểu lôi đình chi đạo đi, nếu để cho Tần Nhai gia nhập vào các ngươi xuống, sợ là cái này đại hảo tiền đồ, liền tất cả đều bị tống tán. Uy uy, thất trưởng lão, ngươi đây là đang tháo dỡ ta đài a, ta tìm hiểu lôi đình chi đạo làm sao vậy? Hai loại đều là đang đeo đuổi lực phá hoại đại đạo, ta mượn lôi đình tìm hiểu hủy diệt không được a. Tam trưởng lão biểu môi nói, mấy vị trưởng lão giằng co không xuống, tranh cướp lẫn nhau. Này lúc, cả người bạch sắc văn sĩ bào trung niên đi tới Tần Nhai trước mặt cười nói, Tần Nhai, ngươi có thể hay không để cho ta xem ngươi một chút Huyền Ngọc Quyết? Tự nhiên có thể, Tần Nhai gật đầu. Đạo nguyên vận chuyển, phun ra nuốt vào ra một luồng đạo nguyên, cái này sợi đạo nguyên, quánh trắng như ngọc, trung chính tinh thuần, mà áo bào trắng văn sĩ thấy thế, trước mắt không khỏi sáng lên, nói, ta lúc trước liền cảm ứng được bên trong cơ thể ngươi đạo nguyên không bình thường, quả nhiên, ngươi Huyền Ngọc Quyết đã tu luyện tới thứ ba tầng thứ, lại ở thứ ba tầng thứ cũng thập phần khó có được, mấy vị trưởng lão nghe vậy, dồn dập dừng hạ khắc khẩu, nhìn tới, cái này Huyền Ngọc Quyết, tầng thứ thật là cao a, không sai, không sai, so với ta tới, còn muốn cao hơn một điểm, chân truyền trung, cũng tiên có người có thể tu luyện tới cảnh giới này. Mọi người nhìn phía Tần Nhai ánh mắt, không khỏi lại thêm mấy phần tán thán. Cái kia áo bào trắng văn sĩ nói, được rồi, ngươi tạm thời không cần để ý chư vị trưởng lão, hay là trước đi kim đỉnh nơi ấy, tìm hiểu hạ Huyền Ngọc Lưu Ly Bia đi. Huyền Ngọc Lưu Ly Bia, chương 1398, Thái Thượng Huyền Ngọc Quyết. Huyền Ngọc Lưu Ly Bia, nghe được cái tên này Tần Nhai, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, lập tức, áo bào trắng văn sĩ giải thích, ở nơi này cổ hán giới, mọi người đều biết ta Huyền Ngọc Đạo môn bên trong Huyền Ngọc Quyết chính là nhất đẳng đạo công. Lại có rất ít người biết môn này đạo công bất quá là Huyền Ngọc Tổ Sư theo một khối ngọc bia trên, lên, tìm hiểu ra gia long, xa xa không so sánh được trên, lên, ngọc bia trung chân chính huyền ảo. Tần Nhai nghe nói như thế, không khỏi đồng tử hơi co rụt lại. Phải biết, môn này Huyền Ngọc Quyết chính là nhất đẳng đạo công, nói không khoa trương chút nào, chính là bởi vì có môn này đạo công, mới có Huyền Ngọc Đạo môn, mà, chỉ là một khối ngọc bia trung ẩn chứa gia long, cái kia bia trên, lên, ghi lại. Lại làm đến mức nào, ở cổ hán giới trung, có vô số không thể dò thám biết huyền ảo, dẫn tới vô số vũ giả xua như xua vịt, mà ta Huyền Ngọc Đạo môn Huyền Ngọc Lưu Ly Bia liền là một cái trong số đó, cho dù là Lăng Hư Tông, Trường An Vương Triều, Quang Minh Giáo ba đại đỉnh nhọn thế lực, cũng muốn nhìn trộm huyền diệu, chỉ bất quá không thể thực hiện được, mà ở ta Huyền Ngọc Đạo môn bên trong, có một quy định, phàm là ta đạo môn đệ tử, có thể đem Huyền Ngọc Đạo quyết tu luyện tới thứ ba tầng thứ. Đều có thể đi trước tìm hiểu Huyền Ngọc Lưu Ly Bia, chẳng qua bản thân đạo môn tổ sư về sau, lại không người có thể từ trong đó tìm hiểu ra vật gì vậy. Áo bào trắng văn sĩ lắc đầu than thở, còn lại trưởng lão nghe vậy, cũng đều là khuôn mặt tiếc nuối thần sắc. Ngay trong bọn họ, có một bộ phận rất lớn trước người đi tìm hiểu quá Huyền Ngọc Lưu Ly Bia, chỉ bất quá, cũng không người có thể thành công, không thể bảo là không tiếc nuối, đã là quy định, để Tần Nhai thử một chút đi. Kỳ thực, rất nhiều trưởng lão cũng không có chờ đợi Tần Nhai có thể thành công tìm hiểu ra cái kia Huyền Ngọc Lưu Ly Bia huyền ảo, bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Dù sao, đây là Huyền Ngọc Đạo môn lâu dài đảm bảo lưu lại quy củ, cũng tốt, không biết kim đỉnh nên đi như thế nào, ha ha, để cho ta mang ngươi đi vào đi. Áo bào trắng văn sĩ cười cười, thân ảnh khẽ động, hướng xa chỗ lao đi, mà Tần Nhai cũng chặt đi theo sát. Kim đỉnh, Huyền Ngọc Đạo môn bên trong nhất trang nghiêm chỗ, nơi đây chỉ có đệ tử chân truyền cùng trưởng lão đám người lại vừa bước vào, thế nhưng, cũng có một khác ngoại lệ, đó chính là, tìm hiểu Huyền Ngọc tầng thứ ba vũ giả. Kim đỉnh chi lên, từng ngọn cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên, ở những cung điện này trước mặt, một khối cao chính trượng đá bạch ngọc bia, phá lệ làm người khác chú ý, đó chính là Huyền Ngọc Lưu Ly Bia, làm Tần Nhai đạp trên, lên, kim đỉnh lúc, tức thì cảm giác được một cái không tầm thường khí tức bộc lộ ra ngoài. Bốn phía giống bị một cực đại uy nghiêm bao phủ vậy, cái kia cổ uy nghiêm chính là tới tự trước mắt khối này Huyền Ngọc Lưu Ly Bia. Đóng ngoặc vuông, thạch bi toàn thân như ngọc, óng ánh trong suốt, phía trên khắc cái này từng đạo kim sắc văn lộ đang vào lẫn nhau, hình thành một bộ huyền diệu vô cùng đồ án. Huyền Ngọc Lưu Ly Bia, sự tồn tại của nó cực kỳ lâu đời, lâu ở Huyền Ngọc Đạo môn thành lập phía trước liền đã tồn tại, đến tột cùng đến từ đâu đã không cách nào khảo cứu. Thậm chí liền nó tùy thời cổ hán giới vật cũng không pháp định đoạt. 116 nguyên niên trước, tổ tiên liền từ trong đó tìm hiểu ra cái này Huyền Ngọc Quyết, cũng ở chỗ này sáng tạo ra Huyền Ngọc Đạo Môn, cuối cùng đem phát triển thành cổ hán giới bên trong số một số hai đại thế lực, thậm chí, ở thời kỳ tột cùng có thể cùng cái kia Trường An Vương Triều, Quang Minh Giáo, Lăng Hư Tông so sánh hơn thua. Bây giờ, Đạo Môn tuy có sở xuống dốc, nhưng cũng không thể khinh thường. Áo bào trắng văn sĩ nhìn cái này Huyền Ngọc Lưu Ly Bia, ánh mắt lộ ra nhớ lại, lập tức, hắn hướng Tần Nhai cười nhạt nói, tự đạo môn thành lập đến, nhất cùng sở hữu 1820 người đang này tìm hiểu tới Huyền Ngọc Lưu Ly Bia, nhưng ngoại trừ tổ sư gia bên ngoài, không một người có thể tìm hiểu ra trong đó dù cho nửa điểm huyền diệu, ở Huyền Ngọc Đạo môn thậm chí cổ hán giới hình thành Huyền Ngọc Lưu Ly Bia không thể tìm hiểu, đồ hữu kỳ biểu lời đồn đãi, hy vọng ngươi có thể đánh vỡ cái này lời đồn đãi, ta tận lực đi, từng. Áo bào trắng văn sĩ cũng liền vừa nói như vậy, vẫn chưa báo quá đại kỳ vọng, ngươi chỉ có thời gian ngàn năm, cố mà trân quý đi, ta rời đi trước. Áo bào trắng văn sĩ giao phó xong về sau, liền rời đi kim đỉnh, Lưu Ly Bia trước, chỉ còn Tần Nhai một người. Hắn nhìn Lưu Ly Bia, nhãn trung xẹt qua từng đạo tinh quang, lập tức khoanh chân tọa hạ, từng đạo thần niệm trút xuống mà ra, bắt đầu tìm hiểu trong bia huyền ảo. Thời gian trôi qua, 8 năm thời gian trôi qua, không thể không nói, cái này Huyền Ngọc Lưu Ly Bia quả nhiên là huyền ảo phi thường, cho dù là lấy Tần Nhai cái kia kinh người ngộ tính, 8 năm qua cũng là không có đầu mối, điều này thật làm cho hắn chấn kinh rồi nhất cái, phải biết, trải qua trong nguyên thần cái kia khải linh vật cải tạo về sau, ngộ tính của hắn sớm đạt được một loại trình độ cực kỳ kinh khủng, bình thường thần thông trong mắt hắn, liếc mắt là được khám phá, nhưng này huyền ngọc lưu ly bia, lại làm cho hắn tìm hiểu lâu như vậy cũng không pháp khám phá, nhưng hắn cũng không nóng nảy, thần niệm khẽ nhúc nhích, tiếp tục tham ngộ đứng lên, 10 năm, 15 năm, 20 năm, rất nhanh, 30 năm trôi qua, một ngày này, Tần Nhai mê mẩn mù mịt trung, rốt cục hiểu thông trong đó một điểm quan khiếu, cái kia huyền ngọc bia ở trên đồ án, đúng là bắt đầu lưu chuyển, đồ án biến hóa, đúng là bắt đầu phân giải, rất nhanh, liền hình thành một phần màu vàng thần diệu pháp quyết, Thái Thượng Huyền Ngọc Quyết, trong thời gian ngắn, bản này thần diệu pháp quyết tên liền phù hiện ở não hải, minh minh bên trong, bên tai bỗng nhiên vang lên một đạo ôn nhuận tiếng nói, như nhảy qua vượt tuế nguyệt trường hà, theo hồng hoang mà đến, hướng Tần Nhai giảng đạo vậy, rất nhanh, Tần Nhai liền đắm chìm trong đó, không thể tự kềm chế, bản này Thái Thượng Huyền Ngọc Quyết, cũng bị hắn từng cái lĩnh ngộ, mà ở hắn đắm chìm này thời điểm, Huyền Ngọc Lưu Ly Bia đột nhiên toát ra vạn đạo quang hoa, tràn ngập toàn bộ đất trời, bốn phía đạo vận điên cuồng bắt đầu khởi động, hô lạp lạp, hô lạp lạp, ở Tần Nhai cùng với Huyền Ngọc Bia quanh thân, lại hình thành một cái đường kính 10 vạn trượng lớn đại đạo vận vòng xoáy, loại này dị tượng, rung động toàn bộ đạo môn, sưu, sưu, sưu, hơn 10 đạo thân ảnh, chợt đi tới kim đỉnh trên, lên, khoảng không, những thứ này người, có rất nhiều đệ tử chân truyền, có rất nhiều đạo môn trưởng lão, mà này lúc, bọn họ nhìn phía dưới kim đỉnh, chấn động lay động phi thường, tình huống gì, tại sao lại xuất hiện to lớn như vậy đạo vận vòng xoáy đây, vòng xoáy này trung tâm là A, là Huyền Ngọc Lưu Ly Bia, còn nữa, người là ai vậy kia, hắn đang làm à, là đang ở tìm hiểu Huyền Ngọc Bia vũ giả, hắn là ở tìm hiểu Huyền Ngọc Bia, thiên A, cái này trung dị tượng, chẳng lẽ hắn đã thành công, bất khả tư nghị, ta còn tưởng rằng cái này Huyền Ngọc Lưu Ly Bia ẩn chứa trong đó huyền ảo là không pháp tìm hiểu. Không nghĩ tới lại thực sự có người có thể, người này là ai, trong những người này, không ngừng phát sinh tiếng thán phục, mà tam trưởng lão, tứ trưởng lão, thất trưởng lão, áo bào trắng văn sĩ mấy người càng là rung động tột đỉnh, bọn họ không nghĩ tới, Tần Nhai thật thành công, khối này vô tận tuế nguyệt tới nay, đều không người tìm hiểu thành công huyền ngọc lưu ly bia lại thật sự có người tham ngộ huyền ảo trong đó, đây là bực nào chờ ngộ tính, đó là một có thể so với tổ sư yêu nghiệt sao. Thiên A, hắn thật thành công, nếu nói là phía trước, mấy vị này trưởng lão đối với Tần Nhai là xem trọng, muốn đem bên ngoài thu nhập môn hạ nói, như vậy hiện tại, liền có thể nói là điên cuồng, như vậy yêu nghiệt, nếu như thành vị đồ đệ của mình, như vậy khi hắn công thành danh toại, danh chấn chư thiên vạn giới lúc, mình cũng có thể dính triêm quan A, phong tỏa kim đỉnh trong vòng ngàn dặm, bất kỳ người nào không được đi vào, này lúc, cả người bạch sắc trường bào lão giả, chậm rãi đi tới. Chương 1399, Pháp không truyền sáu tai. Áo bào trắng lão giả lên tiếng, mọi người không dám không nghe theo, bởi vì người này, chính là Huyền Ngọc Đạo Môn hiện đảm nhiệm môn chủ, cũng là cái này của hán giới bên trong, nhất tột cùng cường giả, không ai không biết Huyền Chính lệnh xuống, vô số vũ giả lập tức hành động, chỉ chốc lát, kim đỉnh trong vòng vạn dặm, đều bị phong tỏa, hiện tại, các ngươi ai tới nói cho ta, người này là ai? Nhìn đang ở tìm hiểu Huyền Ngọc Bia Tần Nhai, Huyền Chính hỏi, mà tứ trưởng lão Hồng Diệp tiến lên phía trước nói, hồi bẩm môn chủ, người này tên gọi là Tần Nhai, là không lâu gia nhập vào đạo môn đệ tử, chúng ta xem hắn đối với Huyền Ngọc Quyết tìm hiểu đã đến thứ ba tầng thứ, vì vậy gọi lúc nào tới tìm hiểu Huyền Ngọc Bia, hảo một cái yêu nghiệt, Huyền Chính ngưng mắt nhìn Tần Nhai, mâu quang không ngừng lóe lên, Huyền Ngọc Lưu Ly Bia, rốt cục có bị tìm hiểu nhất thiên, thời gian lưu chuyển. Lại là mấy chục năm qua, tự Tần Nhai bắt đầu tìm hiểu Huyền Ngọc Lưu Ly Bia, đã có trăm năm thời gian, ngắn ngủi trăm năm, nhưng được lợi cũng là khó có thể tưởng tượng, Thái Thượng Huyền Ngọc Quyết chi tinh diệu, hắn đã từng cái lĩnh ngộ, đối với môn này đạo công huyền ảo, không khỏi không gì sánh được thán phục, Huyền Ngọc Quyết, chẳng qua là môn này đạo công trụ cột, nếu có thể hoàn toàn đem bên ngoài tu luyện thành công, cái kia bộc phát ra uy lực, tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, đánh cách khác. Chỉ cần cho Tần Nhai một đoạn thời gian, làm cho hắn đem bên ngoài tu luyện tới tiểu thành tình trạng, cái kia tu vi của hắn coi như là không đột phá, chiến lực cũng có thể lật trước không chỉ gấp 10 lần, thứ hiệu quả này, có thể nói là nghịch thiên, tiểu gia hỏa, tu ta đây Thái Thượng Huyền Ngọc Quyết, vậy ngươi coi như là ta nửa truyền thừa người, hy vọng một ngày nào đó, chúng ta có thể tái kiến, hảo hảo tu luyện đi, tên ta. Huyền Tiêu, ngôn ngữ rơi, trước mắt Huyền Ngọc Lưu Ly Bia quang mang dần dần ảm đạm, cái kia lan đến phương viên 10 vạn trượng đạo vận vòng xoáy cũng dần dần tiêu tán, khôi phục lại bình tĩnh. Tần Nhai chậm rãi mở hai tròng mắt, nhãn trung xẹt qua một cái chấn động lay động, Huyền Tiêu tiền bối sao, như ngươi nói, hy vọng có một ngày, chúng ta có thể tái kiến, cái này chờ đại năng giả, nếu không kiến thức xuống, há không tiếc núi. Hắn chậm rãi đứng dậy, lập tức sửng sốt, chỉ thấy hơn 10 đạo thân ảnh tức thì phi lướt mà đến, đưa hắn vây. Tần Nhai, thế nào, ngươi tìm hiểu Huyền Ngọc Lưu Ly Bia sao? Phía trên đều là cái gì? Đóng ngoặc vuông. Hảo tiểu tử, ngươi là làm sao tìm hiểu? Tần Nhai còn chưa nói, liên tiếp đặt câu hỏi, liền không ngừng đưa ra. Đối với tình huống như vậy, hắn sửng sốt một cái về sau, liền lập tức trở lại thần. Được rồi, tất cả chớ ồn ào. Này lúc, Huyền Chính đạm mạc mở miệng, mọi người mới lắng lại sóng gió. Tần Nhai không khỏi nhìn Huyền Chính liếc mắt, thầm nghĩ, có thể bằng một câu nói liền ngăn chặn rất nhiều trưởng lão miệng, người này sợ không sẽ là tại hạ Huyền Ngọc Đạo môn môn chủ, Huyền Chính. Nghe được Huyền Chính, Tần Nhai nói thầm một tiếng quả nhiên. Này lúc, Huyền Chính hỏi, Tần Nhai, không biết ngươi từ nơi này Huyền Ngọc Lưu Ly trong bia tìm hiểu ra cái gì, có thể hay không phương tiện cùng chúng ta nói một câu đây? Tần Nhai gật đầu, cũng không có muốn tàn tư ý niệm trong đầu. Dù sao, cái này Huyền Ngọc Lưu Ly bia lúc đầu chính là Huyền Ngọc Đạo môn đây. Trong này ghi lại một môn cực kỳ cao thâm đạo công, tên là Thái Thượng Huyền Ngọc Quyết, trong đó Huyền Ngọc Quyết chỉ là trong đó trụ cột bộ phận. Tiếp đó, hắn liền muốn đem Thái Thượng Huyền Ngọc Quyết tu luyện phương pháp nói ra, thế nhưng, lời đến giữa cổ họng, cũng là ngạnh sinh sinh ngừng. Ừ, chuyện gì xảy ra? Hắn sửng sốt một cái, tiếp tục muốn nói ra Thái Thượng Huyền Ngọc Quyết, thế nhưng, mỗi khi có đầu năm nay, cũng là một chữ cũng nói không ra, minh minh bên trong, như có một loại lực lượng ngăn trở chính mình. Mọi người thấy cái này muốn nói lại thôi Tần Nhai, không khỏi trán cau lại, chẳng lẽ, cái này Tần Nhai cũng không muốn nói xuất hiện. Tần Nhai, ta biết ngươi thiên phú tuyệt luân, bản này pháp môn cũng là ngươi sở tìm hiểu ra đến, nhưng Thái Thượng Huyền Ngọc Quyết chuyện liên quan đến trọng đại, xin đừng tàn tư, ngươi yên tâm đi, ta Huyền Ngọc Đạo môn, nhất định sẽ trọng trọng thưởng ngươi. Một cái trong đó trưởng lão thấy thế, không khỏi đạm mạc nói đạo, mà còn lại trưởng lão nhìn phía Tần Nhai, nhãn trung cũng không khỏi mang theo một chút dị sắc. Tần Nhai thấy thế, biết những trưởng lão này là hiểu lầm chính mình, hắn không khỏi cười khổ, chư vị trưởng lão, không phải ta không muốn nói, mà là không biết vì sao, ta tựa như là cũng không nói ra được, cũng không nói ra được. Huyền Chính trán cau lại, lập tức lấy ra một viên ngọc giản, nói, như vậy đi, ngươi dùng thần niệm đem cái kia Thái Thượng Huyền Ngọc Quyết pháp môn ghi lại đi vào. Là, Tần Nhai tiếp nhận ngọc giản, liền bắt đầu vận dụng thần niệm, răng rắc, mà khi Tần Nhai muốn đem Thái Thượng Huyền Ngọc Quyết tu luyện biện pháp ghi lại đi vào lúc, ngọc giản này, chợt phá toái, mà ngay cả ghi lại đều không pháp ghi lại. Một màn này, làm cho rất nhiều chân truyền cùng một ít trưởng lão tâm hạ bất mãn. Hừ, này rõ ràng chính là không muốn truyền thụ cho chúng ta, ghê tởm. Huyền Ngọc Lưu Ly Bia chính là ta Huyền Ngọc Đạo môn vật, mà hắn lại là ta đạo môn đệ tử, là nên đạo công, nhưng không nghĩ cống hiến. Đạo công là nhân gia lĩnh ngộ, lại có cái gì biện pháp đâu, thiên phú xác thực yêu nghiệt, chỉ tiếc phẩm hạnh. Ai, mọi người nghị luận ầm ĩ, trong lúc nhất thời lại làm cho Tần Nhai khó lòng giải bày, dù sao, coi như là hắn cũng không biết là chuyện như thế, mà Huyền Chính cùng với mấy vị kiến thức rộng trưởng lão cũng là rơi vào trầm tư màu sắc. Cái kia áo bào trắng văn sĩ hít một hơi thật sâu, hướng Huyền Chính nói ra, môn chủ, nếu là ta nhớ không lầm, cái này xác nhận. Pháp bất truyền lục nhĩ, ngươi nói không sai, đây chính là điển tịch ghi lại pháp bất truyền lục nhĩ. A, Tần Nhai lĩnh ngộ môn này Thái Thượng Huyền Ngọc Quyết thực sự quá nghịch thiên, thế cho nên liền thiên địa đều không cho phép bên ngoài đơn giản lưu truyền tới, vì vậy, nghĩ một đằng nói một nẻo, cũng không pháp ghi lại, môn này đạo công. Chỉ đổ thừa chúng ta không duyên cớ tu luyện, dù là Huyền Chính, cũng không khỏi trở nên tiếc nuối cùng sợ hãi than, mà những người còn lại nghe được cũng là có chút mơ hồ. Huyền Chính thấy thế, liền hướng mọi người giải thích, nguyên lai, ở cái này thế giới lên, có một ít công pháp quá mức nghịch thiên hoặc vô cùng huyền diệu, căn bản không pháp đại quy mô lưu truyền, tự liền tu luyện giả cũng không biết phải như thế nào đem bên ngoài tố ra, chỉ có thể đến cảnh giới nào đó. Mới có thể giống như cái này Huyền Ngọc Lưu Ly Bia chế tạo người vậy, đem bên ngoài khắc xuất hiện, mọi người nghe xong về sau, không khỏi ngược lại rút một luồng lương khí, như vậy công pháp, thật là cường đại đến mức nào. Trong lúc nhất thời, Mọi người nhìn phía Tần Nhai ánh mắt, không khỏi mang trên, lên, một ít đố kỵ màu sắc, có như vậy công pháp, có thể nói là một bước đăng thiên a. Đương nhiên, đạo công cũng không phải là võ đạo tất cả. Một môn tốt đạo công mặc dù có thể để cho võ giả tu luyện làm nhiều công ích, nhưng có thể quyết định hết thảy vẫn là vũ giả bản thân, một mặt ỷ lại với đạo công, thủy chung là rơi vào tiểu thừa, thấy trong lòng của mọi người có chút không thăng bằng, Huyền Chính cười nhạt nói, thanh âm của hắn, giống như lấy nào đó ma lực vậy, như mộ cổ thần chung vậy, đám đông tâm tính theo mê chướng trung kéo ra ngoài, lần nữa quy về chính đồ, môn chủ dạy phải, ta nhóm ghi nhớ, tiếp đó, Huyền Chính liền phân tán chư vị đệ tử chân truyền, để lại các vị trưởng lão còn có Tần Nhai, mục đích gì, chính là muốn an bài bên ngoài thuộc sở hữu, các vị trưởng lão, không khỏi lại muốn đem Tần Nhai thu nhập môn hạ, nhưng Huyền Chính cũng là lắc đầu, nói, tiểu tử này, đừng nói là các ngươi, ta cũng không dạy nổi, bên ngoài võ đạo liền làm cho mình đi thôi, tiếp đó, hắn giao cho Tần Nhai một viên ngọc lệnh, nói, kim đỉnh phía nam nghìn dặm bên ngoài, có nhất chỗ động phủ, từ hôm nay trở đi, liền về ngươi, hy vọng ngươi có thể rất tốt tu luyện, có thể ngàn vạn lần không nên cô phụ ta chờ kỳ vọng, phải, môn chủ, chương 1400, nguyên lai là hai cái yêu nghiệt. Cầm trong tay Huyền Chính đưa cho Chi Ngọc lệnh, Tần Nhai đi tới nhất chỗ động phủ bên trong, này chỗ động phủ, đạo vận tràn đầy tột cùng, so với chính mình lúc trước tu luyện tiểu viện phải không biết tốt trên, lên, nhiều thiếu, ở chỗ này tu luyện, làm ít công to. Ở chung quanh bố trí hạ các loại cấm chế về sau, Tần Nhai liền bắt đầu tu luyện Thái Thượng Huyền Ngọc Quyết, cùng với theo nội các trung đạt được Huyền Diệt Ngọc Chỉ, thời gian lưu chuyển, vũ giả tu luyện, bất kể năm nguyệt, trong nhấp nháy lại là trăm năm quang âm, đợi hắn xuất quan về sau, chiến lực của hắn đã có không nhỏ biến hóa, tu vi không chỉ có đột phá đến ngộ đạo bốn trọng hoàn cảnh, Thái Thượng Huyền Ngọc Quyết cũng tu luyện tới tiểu thành tình trạng, Huyền Ngọc Diệt Chỉ cũng triệt để tu luyện thành công, bây giờ chiến lực của hắn lật mấy không chỉ gấp 10 lần, hắn hiện tại, không nói ở đạo môn bên trong đi ngang, cũng có thể xem như là cao thủ nhất lưu, vẻn vẹn trăm năm bế quan, là được dài tới cực, cho là thật kinh người, gia nhập vào Huyền Ngọc đạo môn cử động, quả nhiên là chính xác, không nói khác, quan Thái Thượng Huyền Ngọc Quyết chính là vô thượng tạo hóa, Tần Nhai ám tự thán phục, lập tức đi ra động phủ, sau đó thời gian, hắn liền mượn nội môn đệ tử thân phận, trợ giúp đạo môn hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ, thu được đại lượng tài nguyên, mà những tư nguyên này hắn đại đều đổi thành dược liệu, đan điển các loại, dùng để nghiên cứu tự thân đan đạo, ở Linh Nhi trợ giúp xuống, hắn đan đạo năng lực đã ở tiến bộ, như đây, gió êm sóng lặng lại qua thời gian mấy chục năm, mà ở hôm nay, Huyền Ngọc đạo môn bên trong đột nhiên cử hành một hồi thịnh đại khảo hạch, yêu cầu đạo môn bên trong tất cả ngộ đạo giả, đều nhất định tham dự trong đó, bất luận là ngoại môn, nội môn, hay hoặc giả là chân truyền cũng giống vậy. Khảo hạch, có người nói, ở Vân Mộng Trạch Trung phát hiện một cái thứ không gian, lần kia không gian rất có thể là một cái đại năng giả chỗ tu luyện, một ít đi trước thăm dò vũ giả, mang về đại lượng bảo vật, dẫn tới cổ hán giới rung động, không sai, mà những thứ kia dò xét tìm người có khả năng dò xét tìm đến, chỉ là lần kia không gian chính trâu mất sợi lông mà thôi, còn xa xa không có thể dò xét tìm đến chân chính khu vực trung tâm, hiện tại liền ba đại đỉnh nhọn thế lực, cũng có chút động tâm. Chỉ bất quá lần này không gian sắp đặt cấm chế, đạo sư cảnh giới vũ giả căn bản không pháp bước vào, còn nếu là mạnh mẽ phá hư cấm chế, rất có thể sẽ gây nên mảnh này thứ không gian đổ nát, hết thảy đạo môn bên trong mới hội cử hành một lần này khảo hạch, lựa chọn sử dụng xuất môn trung mạnh nhất ngộ đạo giả, đi trước ra xét, có ý tứ, đây chính là liền ba đại đỉnh nhọn thế lực cũng có chút động tâm bảo tàng a, nếu có thể để cho ta có, tuyệt đối là tràng đại tạo hóa. Trong lúc nhất thời, đạo môn rung động, vô số ngộ đạo giả tâm động không ngớt, mà Tần Nhai, cũng là hơi có hiếu kỳ, nhất chỗ đại năng giả đã từng tu luyện thứ không gian sao, giống như vậy địa phương, thường thường đều sẽ ẩn chứa đại lượng cơ duyên, vừa lúc, Tần Nhai tu luyện cũng đến rồi cái bình cảnh, cũng nên đi ma luyện, nhất chỗ to lớn thao trường lên, vô số ngộ đạo giả tại đây đợi lấy, đóng ngoặc vuông, đầu người bắt đầu khởi động, chen vai thích cánh, cái này số lượng, thiếu nói cũng có 200.000, có thể nói Huyền Ngọc đạo môn bên trong hơn phân nửa đệ tử, đều là tụ ở đây, lần này khảo hạch, thịnh huống chưa bao giờ có, sư, này lúc, xa chỗ lướt đến một đạo thân ảnh, cũng là cái người vạm vỡ, mà người này, Tần Nhai cũng không tính là xa lạ, chính là trước đây muốn thu hắn làm đồ đệ trưởng lão một trong, tam trưởng lão, chư vị, ta nói minh một cái vòng thứ nhất khảo hạch, cái này vòng thứ nhất, rất là đơn giản, ở đạo môn phía nam 3.000 dặm ngoài có một tòa cao vạn trượng sơn, nơi nào đã bị đạo môn bên trong đại sư môn bày ra trận pháp, có thể ở trong vòng một ngày, đăng quang trên đỉnh người, là được đi qua, hiện tại. Bắt đầu, ngôn ngữ rơi, rất nhiều đệ tử thân ảnh khẽ động, hướng xa chỗ lao đi, chẳng qua mấy hơi thở, lớn như vậy thao trường, liền thừa lại hạ lác đác mấy người, này lúc, một đạo thân ảnh kiều tiểu bỗng nhiên đi tới Tần Nhai trước mặt, Tần đại ca, nguyên lai là Linh Lung đây, người đến cũng là cái kia bị tứ trưởng lão thu nhập môn hạ yêu linh Linh Lung, nàng lúc này, tu vi sớm đã xưa đâu bằng nay, không chỉ có một lần hành động đột phá đến ngộ đạo giả năng lực, hơn nữa còn là ngộ đạo hai trọng cảnh giới, thêm trên, lên, nàng trong cơ thể huyết mạch, bộc phát ra chiến lực, sợ cũng không phải chuyện đùa, Tần đại ca, nghe nói ngươi trước đó không lâu tìm hiểu cái kia huyền ngọc lưu ly bia ở trên huyền ảo, có phải hay không? Linh Lung nhãn trung tràn ngập sùng bái nói, đích thật là, ngươi thật lợi hại a, ta những năm trước đây thời điểm, đem huyền ngọc quyết tu luyện tới tầng thứ ba tầng thứ, cũng đi tìm hiểu tới, thế nhưng ở nơi ấy ngồi trơ sắp xỉ 100 năm, cái gì cũng không nhìn ra, liền nguyên thần đều có chút trung chuyển, bất đắc dĩ phía dưới, mới thả bỏ quên, Linh Lung khẽ thở dài đạo. Cái kia huyền ngọc lưu ly bia, đích thật là huyền ảo phi thường, lấy nàng yêu linh ngộ tính, lại cũng không pháp tìm hiểu ra mảy may, cái này không chỉ có làm cho nàng đối với Tần Nhai càng hiếu kỳ hơn, cái này theo nho nhỏ bát phẩm tiểu thế giới tới vũ giả, lại có kinh khủng như vậy ngộ tính, chuyện này đối với nàng cùng đạo môn mà nói, đều là bất khả tư nghị, cái kia thật là có điểm đáng tiếc, đều nói cái kia môn đạo công không pháp truyền thụ, là thật sao, đúng vậy a, pháp bất truyền lục nhĩ. Hai người tùy ý hàn huyên, hướng khảo hạch địa điểm xuất phát, rất nhanh, lưỡng đạo liền tới đến tam trưởng lão nói đỉnh ngọn núi kia, vừa xong nơi đây, vừa mắt sở kiến, lại làm cho bọn họ có chút kinh dị, chỉ thấy trước mắt rất nhiều vũ giả, nhưng lại không có một người ngự không, đều là chậm rãi leo, có chút võ giả khuôn mặt sắc, càng là một mảnh ửng hồng, cái trán trên, lên, tràn đầy tinh mịn mồ hôi, cả người lại tựa như ở thừa nhận nào đó áp lực thật lớn vậy, đây là, trận pháp lực lượng sao? Tần Nhai trán cau lại, lập tức nhảy tới trước một bước, bước này, vừa lúc làm cho hắn tiến nhập trận pháp sở phạm vi bảo phủ bên trong, ầm ầm bên trong, một không gì sánh được cường hãn áp lực đưa hắn bao trùm, cả người thật giống như bị vài tòa đại sơn sở trấn trụ vậy, đích xác là huyền diệu, Tần Nhai cười nhạt, lập tức chậm rãi đi về phía trước, dậm chân trong lúc đó, đúng là không thấy áp lực chút nào, như sân vắng tản bộ, bốn phía vũ giả thấy thế, không khỏi lộ ra kinh ngạc màu sắc, người này sao thoải mái như vậy, tu vi của hắn chỉ là ngộ đạo bốn trọng mà thôi, nhưng này cổ liền ngộ đạo cửu trọng vũ giả đều có thể lấy chống cự áp lực lại đối với hắn không hề dùng chỗ, người này đến tột cùng là ai, ghê tởm, ta không tin liền một cái ngộ đạo bốn trọng cũng không sánh bằng, Tần Nhai dễ dàng, liền bước ra đi ra mười mấy trượng xa, mà ở hắn sau lưng Linh Lung thấy thế, cũng liền vội vàng theo sau, Linh Lung tuy là yêu linh, nhưng chung quy không có Tần Nhai vậy biến thái, tu vi chỉ là ngộ đạo hai trọng nàng, đối mặt áp lực này khó tránh khỏi hội cực lực, đi bước trong lúc đó, kém xa tích tắp Tần Nhai tới ung dung, nhưng tức thì tựa như đây, cũng xa xa ném ra còn lại vũ giả một mảng lớn, mọi người thấy thế, không khỏi lại thất kinh, thiên a, liền một cái ngộ đạo hai trọng tiểu cô nương đều muốn lợi hại hơn ta nhiều lắm, cái này thế giới làm sao vậy? Lẽ nào hiện tại cũng lưu hành của người nào tu vi tương đối yếu, người đó liền tương đối cường đại rồi sao? Cái này có còn hay không thiên lý? A, các ngươi không biết hai người này là ai chăng? Cái kia ngộ đạo hai trọng tiểu cô nương, đừng xem nàng nhu nhu nhược nhược dáng vẻ, nhân gia nhưng là tứ trưởng lão đệ tử chân truyền A, nếu không có chút tài năng, sao lại bị tứ trưởng lão nhìn trúng, mặt khác một cái, liền càng không tầm thường. Đây chính là ở hơn 100 năm trước, lấy ngộ đạo ba trọng thực lực xông qua nội môn vân tháp Tần Nhai, chiến lực mạnh, cực kỳ kinh khủng, wow! Nguyên lai là hai cái yêu nghiệt a. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.